Phong Vô Trần. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, há mồm phun ra ba chữ, tự báo thân phận. Cái gì? Kia hai cái Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên biến sắc, kinh hô, ngươi chính là Phong Vô Trần. Trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong liên tiếp hủy diệt bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cái phụ thuộc thế lực, kỳ danh thanh sớm đã ở Huyền Thiên Kiếm Tông truyền bá mở ra. Chỉ là, làm cho bọn họ kinh dị chính là, bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng thứ 8 Trương Thuật đã tiến đến bắt sát Yến Trường Phong, vì sao đối phương thế nhưng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thế nhưng to gan lớn mật, chạy đến bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông tới. Bọn họ chỉ là Huyền Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, còn cũng không biết Trương Thuật mệnh bài vỡ vụn, đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay sự tình. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền phản ứng lại đây, hai người dưới chân phi kiếm tức khắc hiện lên ở hai người trong tay. Người thật to gan. Thế nhưng dám can đảm sấm ta Huyền Thiên Kiếm Tông. Thúc thủ chịu trói, nếu không kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Hai người lạnh giọng quát lớn, hơi thở tỏa định Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia châm biếm. Huyền Thiên Kiếm Tông liền bồi dưỡng ra tới một đám ngu ngốc đệ tử sao? Nói Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một bó lạnh băng ánh mắt lao ra, đương trường đem trong đó một người đệ tử đánh trúng phi hôi yên diệt, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Kẻ hèn hai cái động thiên cảnh lâu la, cũng ở trước mặt ta khẩu xuất cùng ngôn, liền các ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ đều đã có hai cái ngã xuống ở ta trên tay, các ngươi xem như thứ gì? Yến Trường Phong hừ lạnh, khí thế một phóng, tức khắc đem kia mặt khác một người đệ tử cũng ép tới phi hôi yên diệt. Chương 880, Chu Lâm. Người nào, dám đến ta Huyền Thiên Kiếm Tông làm cản. Này hai cái Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử ngã xuống, tức khắc khiến cho bốn phía mặt khác Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử chú ý. Ba ba bá. Từng đạo thần hồng bay tới, đem Yến Trường Phong vây quanh, bãi thành kiếm trận. Huyền Thiên Kiếm Trận. Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngươi là người nào, thúc thủ chịu trói, nếu không giết không tha. Có mấy cái đệ tử quát lệnh. Ồn ào. Yến Trường Phong sắc mặt trầm xuống, tay háo một quyển, tức khắc chi gian, từng luồng bàng bạc mạnh mẽ trào ra. A. Phốc phốc phốc. Này đó Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử tức khắc kêu thảm thiết, sôi nổi nổ tung, cái gì kiếm trận, trực tiếp diệt vong. Giữa không trung trực tiếp hạ khởi một hồi huyết vũ. Nơi xa mặt khác Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, tất cả đều sắc mặt đại biến. Địch tập. Địch tập. Mau đi thông chi trưởng lão. Nơi xa có đệ tử kinh hô. Suy lạp. Một bó huyết sắc ánh mắt trực tiếp chiếu xạ đi ra ngoài, một đám Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử chạm đến phi hôi yên diệt. Hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía, vô hình sắc nhọn chi khí cắt bắt phương, vô số Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử kêu thảm mai một. Yến Trường Phong không có chút nào trong lòng từ nương tay, ra tay vô tình. Hắn đạp không mà đi, như sân vắng tản bộ, quanh thân lao ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, chém giết tứ phương chúng. Vô số Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử bị kiếm khí chém trúng, trực tiếp nổ thành một phùng phùng huyết vụ, huyết nhiễm trời cao, hóa thành huyết vũ, rớt xuống mặt đất. Lớn mật cuồng đồ, an dám phạm ta Huyền Thiên Kiếm Tông. Nơi xa có một đám trưởng lão bay tới, nhìn thấy một màn này, giận tím mặt, đều là kiếp dương cảnh cao thủ, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết qua tới. Nhưng là còn không có tới gần, Yến Trường Phong quanh thân lao ra kiếm khí, liền đưa bọn họ giết được rơi rất tan tác. Cái gì? Sao có thể? Hắn mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, tại sao lại như vậy cường? Người rốt cuộc là ai, thế nhưng dám can đảm như thế làm bậy, phạm ta Huyền Thiên Kiếm Tông. Có một ít trưởng lão vẫn chưa tới gần, thấy như vậy một màn, tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh giận không thôi. Bên cạnh có trưởng lão chăm chú nhìn Yến Trường Phong, theo sau kinh hô ra tiếng, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, như vậy đáng sợ thực lực, Phong Vô Trần. Hắn là Phong Vô Trần. Cái gì? Này đó tới rồi trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến. Yến Trường Phong một đường nghiền sát. Liên tiếp hủy diệt hơn 20 cái Huyền Thiên Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, này đó trưởng lão tự nhiên biết hắn khủng bố. Mau đi thông chi nội môn trưởng lão, thông chi Chu Lâm đại trưởng lão cùng Lương Binh đại trưởng lão. Có trưởng lão mí mắt nhảy lên, vội vàng phân phó. Phúc! Nhưng mà vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bay tới, đương trường đem hắn chém thành hai nửa. Huyền Thiên Kiếm Tông, ước chừng có 50 nhiều vạn ngoại môn đệ tử, cùng với 3.000 nhiều danh ngoại môn trưởng lão. Yến Trường Phong không có chút nào thủ hạ lưu tình, mỗi một bước bắn ra đều có vô số người ngã xuống. Chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, Huyền Thiên Kiếm Tông toàn bộ ngoại môn máu chảy thành sông, tất cả ngã xuống. Chờ đến nội môn mọi người cảm giác được nơi này động tĩnh, cùng với tận trời huyết khí tới rồi, đã vì khi đã muộn. Một đám nội môn đệ tử bay ra tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, tất cả đều ra đầu tê dại. Phụt. Yến Trường Phong bấm tay bắn ra, một đạo vài trăm thước khoan kiếm khí quét ngang mà ra, đem một đám nội môn đệ tử đương trường nghiền sát. Hắn đạp không mà đi, trực tiếp sát nhập nội môn bên trong, ven đường phục thi khắp nơi, máu tươi ràn rùa. Thức mau, toàn bộ nội môn đều loạn cả lên. Huyền Thiên Kiếm Tông nghị sự đại đường, Chu Lâm đám người mới vừa rồi đang ở thảo luận Trương Thuật ngã xuống sự tình, đột nhiên có người phá cửa mà vào. Không hảo, chư vị trưởng lão, Phong. Phong Vô Trần sát vào được. Một cái Huyền Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cả người là huyết. Cái gì? Đại đường chung mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ mới vừa rồi còn ở thảo luận Yến Trường Phong, Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 6 Chu Lâm vừa mới hạ quyết định, tính toán tự mình ra mặt đi bắt sát Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng đã sát tới cửa tới. Thật to gan. Chu Lâm giận dữ. Một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến, thế nhưng dám can đảm sát thượng ta Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn tới, thật sự tìm chết. Hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy. Lương Bân cùng với mặt khác chư vị trưởng lão cũng tất cả đều theo đi ra ngoài. T. Tới rồi bên ngoài, nhìn đến trên mặt đất kia khắp nơi tàn thi, cùng với trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, đào hút khẩu khí lạnh. Tặc tử thật can đảm. Dám can đảm phạm ta Huyền Thiên Kiếm Tông. Tìm chết. Chu Lâm sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp ra tay, không có chút nào dư thừa ngôn ngữ. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, đang ở giữa không trung, vạt áo phiêu diêu, sợi tóc phi dương. Quanh thân vờn quanh từng luồng nồng đậm huyết tinh khí, đều thực chất có thể thấy được. Nơi xa, còn có không ít Huyền Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều nhìn Yến Trường Phong, tất cả đều vong hồn toàn bạo, trong lòng sợ hãi. Yến Trường Phong quét Chu Lâm liếc mắt một cái, thần sắc đạm nhiên, thấy thứ nhất trưởng hoành đánh mà đến, đáng sợ lực lượng dao động ở giữa, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng. Bá. Hắn quanh thân huyết sắc thần hoa chợt lóe, thi triển ra Tu La đạo, quanh thân tu la hơi thở vần quanh, một bộ bạch y trở nên màu đỏ tươi, đầy đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, biến thành huyết sắc. Hắn giơ tay đón đánh, một trường đánh tới, thi triển ra Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp. Ầm vang. Tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ, thổi quét bát phương. Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi rùng mình, cảm giác được một cổ bàng bạc mạnh mẽ, theo sau kia Phật Ma đại thủ ấn thế nhưng tán loạn, đáng sợ lực đạo đem Yến Trường Phong chấn đến lùi lại. Kiếp Dương cảnh 7 kiếp cảnh đỉnh đại viên mãn. Ngươi là 10 đại cao thủ trung vị nào? Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chăm chú nhìn Chu Lâm, thực lực của đối phương xa xa vượt qua Trương Thuật cùng Trương Nghị hai người. Không chỉ là bình thường kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh cao thủ, so với ngày đó ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay hồn giáo cường giả Minh La cũng muốn cường đại đến nhiều. Kia Minh La đồng dạng cũng là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi, nhưng là cùng trước mắt người so sánh với, lại là chênh lệch thật lớn. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm cân nhắc, thực lực của đối phương bằng nhau, vì thế thánh tử cấp trung đẳng thiên thượng tầng thứ vô thượng thiên tiêu, tu luyện đến kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo sau chiến lược. Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ bảng thứ 6, Chu Lâm. Ở Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ hết sức, kia Chu Lâm đồng dạng trong lòng hơi kinh, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Cứ việc hắn biết, Trương Thuật cùng Trương Nghị hai người đã lần lượt ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, biết Yến Trường Phong thực lực phi phàm. Bất quá lại cũng không nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, một trưởng dưới, thế nhưng không có thương tổn đến Yến Trường Phong mảy may, chỉ là đem hắn đẩy lui. Tuy rằng, mới vừa rồi hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng là kia một trưởng uy lực, cũng không phải người bình thường có thể tiếp được tới. Xếp hạng thứ 6. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới chỉ là xếp hạng thứ 6 mà thôi, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đích sắc kinh người, bất quá, ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này, là có thể như thế tùy ý làm bậy. Cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch sao? Chương 881, giao thủ. Ta Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không từng trêu chọc quá ngươi, ngươi lại như vậy khiêu khích ta Huyền Thiên Kiếm Tông, chém giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ Trương Nghị, hơn nữa hủy diệt ta Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng hơn 20 cái phụ thuộc thế lực, mà nay càng là sát nhập ta Huyền Thiên Kiếm Tông, diệt sát ta Huyền Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy môn chúng, hôm nay lão phu nhất định kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Sắt. Chu Lâm đại sắt một tiếng, cả người khí thế nở rộ, tóc dài chấn động. Hắn lại lần nữa ra tay, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết qua tới, uy thế so với lúc trước còn mạnh hơn thịnh đến nhiều, một trưởng đè xuống, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào. Từng đạo bảo hộ đại trận cùng bảo hộ cấm chế lập lòe, định trụ thời không, nếu không chỉ là này cổ khí thế, liền đủ để mai một phía dưới đại địa. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, vẫn chưa giữ lại, Hoàng Kim Tiên Trung cùng U Lam Chiến Mâu này hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí bay ra. Yến Trường Phong bắt lấy U Lam Chiến Mâu, hung hăng mà ám sát qua đi. Sắc nhọn chi khí cùng giết chóc chi lực thêm vào, khiến cho U Lam Trường Mâu ẩn ẩn lộ ra vài phần đỏ như máu, mặt trên sắc nhọn chi khí ngưng tụ ở mâu tiêm phía trên, hóa thành một chút hàn mang. Vâng! Kia U Lam chiến mâu đã chịu Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí thêm vào, sắc nhọn vô biên, dị thường sắc bén, trực tiếp đinh xuyên thời không, cùng Chu Lâm đánh tới trưởng ấn hung hăng trang ở bên nhau. Kia một chút hàn mang bùng nổ, sắc nhọn chi khí phát ra mà ra, có một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, thế nhưng sinh sôi đem Chu Lâm đánh ra trưởng ấn đinh xuyên. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Hào sắc nhọn hơi thở. Chu Lâm trong lòng cả kinh, ánh mắt lập lòe, nhưng là lại chưa hoảng loạn, há mồm nhẹ đốt, trong miệng bay ra một ngụm thanh đồng kiếm, cùng kia U Lam chiến mâu đánh ở bên nhau. Tức khắc chi gian, từng luồng sắc nhọn chi khí phát ra mở ra, vô biên kiếm khí thổi quét tứ phương. Một tầng tầng đáng sợ lực lượng dao động cuồn cuộn, nơi xa những cái đó Huyền Thiên kiếm tông môn nhân đệ tử tất cả đều sắc mặt tái nhợt, ở cái này lực lượng hạ, sinh không ra nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí liền trốn tránh đều khó có thể làm được. Lương binh thấy thế biến sắc, đại đạo chi lực mãnh liệt, đem những cái đó lực lượng dư ba hóa giải, đều lui ra phía sau. Hắn há mồm đại sất. Trên thực tế, không cần hắn nói, những cái đó Huyền Thiên kiếm tông nội môn đệ tử, cùng với một ít tu vi hơi yếu trưởng lão, đều sôi nổi lui ra phía sau, rời xa nơi này. Nơi này chiến đấu dao động, thật sự quá mãnh liệt, nhấc lên lực lượng dư ba, đều không phải bọn họ có thể thừa nhận. Lương binh nhìn chằm chằm phía trước kích đấu hai người, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt sơn tay, hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Ken ken ken. Thanh đồng kiếm cùng U Lam chiến mâu va chạm, phát ra ra đáng sợ kiếm khí gió lốc. Hai người giống như đối chọi gay gắt, giằng co một lát. Theo sau kia Chu Lâm đột nhiên phát lực, nhẹ nhàng chấn động, một cổ đáng sợ lực lượng tức khắc theo thanh đồng kiếm truyền ra, chấn động ở U Lam chiến mâu thượng. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, kia đáng sợ lực đạo tức khắc đem hắn đánh bay đi ra ngoài, làm hắn trong lòng khiếp sợ. Hắn ở nơi xa định trụ thân hình, trong tay U Lam chiến mâu thượng lôi hỏa lượn lờ, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hắn chăm chú nhìn Chu Lâm, ánh mắt hơi lóe, thực lực của đối phương vượt qua hắn đoán trước. Đồng thời, càng làm cho Yến Trường Phong động dung chính là, đối phương trong tay trôi này thanh đồng kiếm, thình lình cũng là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Kiếm này một chỗ, Yến Trường Phong chiếm cứ cường đại pháp bảo ưu thế, lập tức biến mất vô chung. Ngươi thế nhưng có hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, hơn nữa ngươi thiên phú cùng thực lực, khó trách Trương Nghị cùng Trương Thuật hai người lần lượt ngã xuống ở ngươi trên tay. Bất quá, ngươi nếu chỉ dựa vào điểm này bản lĩnh, liền dám can đảm sát thượng ta Huyền Thiên kiếm tông, không thể nghi ngờ là tìm chết. Chu Lâm con ngươi lạnh băng, trong tay thanh đồng kiếm quang trơ trọi, mặt trên không có chút nào hoa văn, chỉ có chảy xuôi mũi nhọn, còn có kia kỳ dị ánh sáng. Này thế nhưng là một thanh hoàn toàn từ tiên linh canh kim đúc luyện mà thành pháp bảo. Tiên linh canh kim chính là đúc kiếm khí tốt nhất tài liệu, đúc luyện mà thành kiếm khí, sắc nhọn vô cùng. Cứ việc, trôi này thanh đồng kiếm mũi nhọn, cùng hiện giờ tiên thiên kiếm thể tứ giai đoạn đại thành Yến Trường Phong so sánh với còn muốn kém cỏi một bậc, bất quá chênh lệch lại cũng rất có hạn. Lấy Chu Lâm cường đại tu vi, hoàn toàn có thể đền bù điểm này chênh lệch. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm kia khẩu thanh đồng kiếm, ánh mắt cực nóng. Hoàn toàn từ tiên linh canh kim đúc luyện mà thành kiếm khí loại pháp bảo, vốn dĩ liền ít đi, huống chi này vẫn là một ngụm tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Sắc. Chu Lâm không có nhiều lời, trực tiếp rút kiếm phách giết qua tới. Hắn nhất kiếm vẽ ra, thanh đồng kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn, trực tiếp bắn nhanh lại đây, dễ dàng cắt qua hư không, sắc nhọn kiếm khí, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng xung phong liều chết lại đây. Còn không có tới gần, khiến cho Yến Trường Phong cảm giác được làn da đau đớn. Đây là hắn trọng sinh tới nay, thức tỉnh tiên thiên kiếm thể lúc sau, lần đầu tiên gặp phải có thể cùng chính mình sắc nhọn chi khí so sánh với vai người. Cứ việc, đối phương chính là xính pháp bảo chi lực. Tu La. Yến Trường Phong huyết phát phi dương, đến lúc này, không thể không vận dụng Tu La dị tượng, nếu không chỉ dựa vào trong tay hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, căn bản không có khả năng là Chu Lâm đối thủ. Rầm. Tu La dị tượng lao ra, nháy mắt bao phủ thiên địa, thổi quét bát phương, đem ở đây mọi người tất cả đều bao phủ đi vào. Tận trời sắc khí, vô biên huyết sắc thế giới, còn có trong hư không không chỗ không ở Tu La chi khí, cùng với kích động Tu La chi lực. Nơi xa những cái đó Huyền Thiên kiếm tông nội môn đệ tử, tại đây Tu La dị tượng nghiền áp hạ, sôi nổi nổ mạnh mở ra, từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Đồng thời, ngay cả Huyền Thiên kiếm tông những cái đó thực lực hơi yếu trưởng lão, cũng đều sắc mặt đại biến, trong cơ thể pháp lực bị áp chế, tâm thần bị xâm nhập, có trưởng lão đương trường tẩu hỏa nhập ma. Vâng! A Lưu trưởng lão ngươi! Có trưởng lão trực tiếp bị xâm chiếm tâm thần, hai mắt màu đỏ tươi, giống như hóa thành thị huyết mãnh thú, thế nhưng đối bên người mặt khác trưởng lão động thủ. Hiện trường tức khắc hỗn loạn lên. Không ít trưởng lão bị Yến Trường Phong tu la dị tượng ảnh hưởng, không có thể bảo hộ trụ tâm thần, bị kia tu la chi khí xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, hóa thành hình người manh thú, trong mắt chỉ có giết chóc. Một ít trưởng lão lẫn nhau tàn sát lên. Mặt khác thực lực hơi cường đại trưởng lão, cũng đều sắc mặt tái nhợt, toàn lực chống cự tu la chi khí rõ ràng, đồng thời còn muốn thi triển thần thông, chống cự kích động tu la chi lực. Đây là tu la dị tượng. Lương Binh cùng Chu Lâm hai người, cùng với số ít mấy cái trưởng lão khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, thực lực mạnh hơn những người khác, còn có thể bảo trì lý trí, thấy như vậy một màn, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Ngươi như thế nào sẽ có tu la dị tượng? Chu Lâm kinh hô, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sắc! Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, vẫn chưa đáp lại, há mồm đại sất một tiếng, dẫn theo U Lam chiến mâu, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, hướng tới Chu Lâm xung phong liều chết qua đi. Hừ, một khi đã như vậy, vậy trấn áp ngươi, tìm tòi ngươi thần hồn. Thấy Yến Trường Phong không có trả lời, ngược lại chiều hắn xung phong liều chết lại đây, Chu Lâm ánh mắt chợt lóe, thu hồi tâm tư, hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Chương 882, vây sát. Chu Lâm thực lực khủng bố vô cùng, liền tính là Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Hắn cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, kiếm phong sắc bén vô biên, cùng Yến Trường Phong kịch liệt đối chiến. Từng đạo sắc nhọn kiếm khí, thổi quét mở ra, cắt qua vòng trời. Yến Trường Phong đỉnh đầu hoàng kim tiên trung, cầm trong tay U Lam chiến mâu, bên hông cửu khúc huyết hà vần quanh, dưới chân đất chết vô ngần, phía sau tu la hư ảnh đỉnh thiên lập địa, đem Yến Trường Phong làm nổi bật đến giống như viễn cổ ma thần. Trong thân thể hắn tu la chi lực mãnh liệt mênh mông, đồng thời giết chóc chi đạo nở rộ, huyết sắc giết chóc đại đạo chi lực, giống như thủy triều mãnh liệt, cùng tu la chi lực dung hợp, quan chú đến U Lam chiến mâu bên trong, cùng Chu Lâm hung hăng đánh vào cùng nhau. Giống như đối chọi gay gắt, U Lam chiến mâu cùng thanh đồng cổ kiếm phát ra ra kịch liệt kiếm khí gió lốc, sắc nhọn vô biên, xé nát thời không. Từng luồng sắc nhọn chi khí thổi quét tứ phương, nơi xa những cái đó đã chịu Yến Trường Phong tu la chi lực ảnh hưởng Huyền Thiên kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử, sôi nổi bị mai một thân thể, hóa thành một phùng phùng huyết vụ. Nay tuyệt đối là Huyền Thiên kiếm tông tổn thất thật lớn. Ở đây, chỉ có số ít mấy cái khống chế đại đạo chi lực cường giả, mới có thể không chịu ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung Yến Trường Phong cùng Chu Lâm hai người đại chiến. Tu la dị tượng, hắn như thế nào sẽ có tu la dị tượng? Lương Bân sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Oeng, ken ken ken ken. Hai người kịch liệt va chạm, Chu Lâm cùng Yến Trường Phong hai người đấu đến hừng hực khí thế. Bốn phía hư không không ngừng nổ vang, không ngừng hỏng mất. Kiếm động cửu thiên. Viên mãn cảnh kiếm ý. Kiếm đạo lĩnh vực. Yến Trường Phong gào to. Tuy rằng giờ phút này vẫn chưa thi triển kiếm đạo, nhưng là này tam đại thủ đoạn, như cũ có thể cho hắn mang đến cường đại thêm vào tác dụng, có thể cho hắn mũi nhọn càng sâu, công kích càng thêm sắc bén sắc nhọn. Đương. U Lam chiến mâu lại lần nữa cùng thanh đồng cổ kiếm đánh vào cùng nhau, phát ra ra một mảnh sáng lạn hỏa tinh, mỗi một chút hỏa tinh, đều xuyên thủng thời không, cắt bát phương. Yến Trường Phong trên tay tê dại, một cổ đáng sợ mũi nhọn từ thổi quét lại đây, cùng hắn quanh thân vờn quanh kiếm khí cùng liền kiếm quang va chạm. Đang chéo ra từng luồng cơn lốc. Theo sau một đạo thanh hồng bay vụt, uy thế vô biên, hướng tới Yến Trường Phong phách chém xuống tới. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, lập tức đem trong tay trường mâu hoành trong người trước, thật lớn lực đạo hoành ở U Lam chiến mâu thượng, đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời có từng luồng sắc nhọn kiếm khí, phát ra mở ra, nhằm phía Yến Trường Phong, lại bị Hoàng Kim Tiên Trung ngăn cản. Sắc. Chu Lâm đại sất một tiếng, dẫn theo thanh đồng cổ kiếm truy kích đi lên. Tu là duy nhất. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang một ngừng, Chu Lâm cường đại, ra ngoài hắn đoán trước. Hắn một tiếng đại sất, phía sau tu la hư ảnh một bước bắn ra, hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào hắn thân thể giữa. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế lại lần nữa bạo trướng. Cửu khúc huyết hà. Yến Trường Phong hét lớn, phía sau huyết phát loạn vũ, đã ổn định trụ thân hình, huyết sắc trường bào ở kia kịch liệt gió lốc trung bay phất phới. Hắn trên tay trái ngàn một chảo. Quấn quanh ở bên hông cửu khúc huyết hà lập tức hướng tới Chu Lâm sông ra ngoài, giống như một đầu huyết long. Huyết vũ ngập trời. Yến Trường Phong khẽ quát, cửu khúc huyết hà sôi trào, cuốn hướng Chu Lâm, giữa máu loãng ngưng tụ, hóa thành một đầu huyết long. Ngao. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên toàn lực thúc dục cửu khúc huyết hà. Kia huyết long rít gào, thế nhưng phát ra lảnh lót rồng ngâm thanh. Ở kia máu loãng ngưng tụ mà thành huyết long thân thượng, có từng khối thi thể chìm nổi, giống như từng mảnh long lân, cua dị vô cùng. Nó mở ra miệng rộng, bay thẳng đến sông tới Chu Lâm một ngụm nuốt qua đi. Chu Lâm tức khắc sắc mặt đại biến. Cửu khúc huyết hà máu loãng, tràn ngập nguyên rủa cùng ô trọc chi lực, nhìn xuống huyết thảy, lây dính lúc sau, liền như giỏi trong xương, khó có thể loại bỏ, liền tính là hắn, cũng không dám lây dính mảy may. Giờ phút này thấy kia cửu khúc huyết hà chung máu loãng, thế nhưng ngưng tụ ra một đầu huyết long, chiều hắn cắn xé lại đây, sao không làm hắn kinh ngạc. Trái tim đột nhiên vừa kéo, Chu Lâm không dám đại ý, lập tức thi triển thần thông một cái lướt ngang, trở tay nhất kiếm bổ ra. Sắc nhọn kiếm khí hóa thành một đạo thanh hồng, giống như một cái màu xanh lá thất luyện, cuốn hướng huyết long, muốn đem này phách chạm mở ra. Kia kiếm hồng hóa lạc, sắc nhọn vô biên, không thể so Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn kém cỏi. Nhất kiếm bổ ra, kia huyết long đương trường bị chạm thành hai đoạn. Nhưng mà Yến Trường Phong lại không thèm để ý, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bị chạm thành hai đoạn huyết long, đột nhiên hóa thành hai cái thật lớn huyết sắc lốc xoáy, giữa cuốn xuất huyết sắc gió lốc, vô số dày đặc máu loãng, giống như huyết vũ, nhằm phía Chu Lâm. Chân chính tinh phong huyết vũ, giữa mang theo đáng sợ nguyền rủa cùng ô trọc chi lực, ăn mòn hết thảy. Pháp lực đều nhưng bị ăn mòn. Chu Lâm tức khắc nheo mắt, vội vàng trưng bày dày đặc kiếm cương, lấy sắc nhọn kiếm khí, ngăn cản trận này tinh phong huyết vũ. Đúng lúc này, kia cửu khúc huyết hà lại như linh xà giống nhau, hướng tới Chu Lâm quấn quanh qua đi. Yến Trường Phong đạp huyết hà, thân thể theo huyết hà nhanh chóng kéo dài mà di động, nháy mắt tới gần Chu Lâm, trong tay U Lam chiến mâu lôi lưng thịnh thịnh, hung hăng hướng tới Chu Lâm đinh giết qua đi. Chu Lâm thấy thế sắc mặt đại biến, trở tay nhất kiếm bổ tới, thanh đồng kiếm cùng U Lam chiến mâu kịch liệt va chạm, nhưng lúc này đây, lại không thể đem Yến Trường Phong đánh lui. Dung hợp Tu La hư ảnh lúc sau, Yến Trường Phong thực lực lại lần nữa tăng lên, mới đưa Tu La dị tượng uy lực chân chính phát huy ra tới. Hai người liên tục giao kích, nhưng đỉnh đầu tinh phong huyết vũ xoắn tới, lệnh Chu Lâm khó có thể phân thân hắn cố. Cùng Yến Trường Phong giao thủ đến tận đây, Chu Lâm lúc trước đối Yến Trường Phong coi khinh cùng khinh thường, sớm đã không biết tung tích. Càng là giao thủ, liền càng là cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, phảng phất có vô số át chủ bài. Chu sư huynh, ta tới trợ ngươi. Nơi xa Lương Binh thấy thế cũng sắc mặt động dung, thấy Chu Lâm thế nhưng phản bị Yến Trường Phong áp chế, lâm vào bị động, tức khắc biểu tình một ngưng, vội vàng tiến lên tương trợ. Hắn thi triển ra một môn cường đại thượng cổ thần thuật, vừa ra tay đó là đại sát chiêu, tập kích Yến Trường Phong phía sau. Yến Trường Phong thực lực, làm hắn không thể không toàn lực ứng phó, liền 10 đại cao thủ chung xếp hạng thứ 6 Chu Lâm, đều ẩn ẩn gian bị Yến Trường Phong áp chế, Trương Nghị cùng Trương Thuật hai người, lần lượt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Hắn tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường. Ở hắn quanh thân, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, đối với Yến Trường Phong đống nhiên một trường đánh ra, biển lửa vô biên. Một trường này đánh tới, hư không đều bị đốt cháy thành không, thời không pháp tắc đều phảng phất bốc cháy lên, đáng sợ lực đạo dung hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, cứ việc Lương Binh thực lực không bằng Chu Lâm, lại như cũ không dám khinh thường. Phật ma diệt thế, trưởng duyên sinh diệt. Yến Trường Phong tay trái trở tay đánh ra một trường, nổ vang Lương Binh, tay phải cầm trong tay U Lam chiến mâu cùng Chu Lâm thanh đồng cổ kiếm kịch liệt tranh phong. Hừ, thế nhưng lấy một địch hai, tìm chết. Chu Lâm hừ lạnh, tay phải thanh đồng cổ kiếm phun ra nuốt vào sắc nhọn kiếm quang, tay trái đánh ra một môn cường đại thần thông, oanh kích Yến Trường Phong. Ta chờ cũng trợ hai vị đại trưởng lao rút một tay. Nơi xa có bốn cái khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cao thủ cũng bay lại đây, muốn nhân cơ hội đem Yến Trường Phong chấn sát. Chương 883, Triệu Chân. Tuy rằng này bốn gã trưởng lão thực lực, so ra kém đứng hàng 10 đại cao thủ Chu Lâm cùng Lương Binh hai người, nhưng là khống chế đại đạo chi lực, chung quy không phải phàm tục hàng người, mấy người bay vút mà đến, thừa dịp Yến Trường Phong cùng Chu Lâm cùng Lương Binh hai vị đại trưởng lão giao thủ, cùng nhau vây công Yến Trường Phong. Tặc tử, nạp mệnh tới. Mấy cái trưởng lão đại xuất, sát ý nghiêm nghị, nắm chắc thắng lợi. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong liền tính thủ đoạn thông thiên, giờ phút này cũng mơ tưởng nghịch chuyển thế cục. Mấy người liên thủ hoành kích Yến Trường Phong đầu, đại đạo chi lực mãnh liệt mênh mông, tất cả đều không có lưu thủ. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, một đám gà vườn cho xóm, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa. Ba ba bá. Đúng lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa đột nhiên lao ra lưỡng đạo huyết quang. Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca đồng thời hiện thân, bày ra Tu La đạo cùng Tu La dị tượng. Cương đại hơi thở bỗng nhiên nở rộ, Yến Trường Cung bắt lấy thôn thiên ma lô một đủ, hung hăng hướng tới Chu Lâm đánh tới thần thông sao qua đi. Đồng thời Yến Trường Ca phóng lên cao, một đạo màu đen ánh đao tung hoành thiên hạ, phách chạm những cái đó nhân cơ hội tập giết qua tới trưởng lão. Cái gì? Tức khắc chi gian, mọi người sắc mặt đại biến, da mặt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Vâng! Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn, đã cùng Lương Binh thi triển thượng cổ thần thuật, lửa cháy thần trưởng oanh ở bên nhau, lập tức chi gian, lửa cháy cao cuốn, thổi quét trời cao. Đồng thời, Phật Ma diệt thế đáng sợ lực lượng bùng nổ, đem Lương Binh đánh bay đi ra ngoài, ở trên hư không trung lảo đảo lùi lại. Đông! Mà bên kia, Yến Trường Cung cầm trong tay thôn thiên ma lô, cũng cùng Chu Lâm đánh ra đáng sợ thần thông oanh ở bên nhau, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại cuộn sóng, thổi quét bát phương, khu vực này hoàn toàn sôi trào, linh cơ mãnh liệt, một mảnh hỗn độn. Chu Lâm đồng dạng bị chấn đến lùi lại hai bước. Các ngươi mấy cái phế vật, cũng dám tập giết ta. Đỉnh đầu Yến Trường Ca cười lạnh, một vòng màu đen ánh đao tung hoành. Phốc phốc phốc. Kia bốn gã khống chế một cái đại đạo chi lực trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến, đương trường bị chạm đến phi hôi yên diệt. Cửu ma phân thân thuật. Chu Lâm cùng Lương Binh hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, Yến Trường Cung cùng với Yến Trường Ca ba người, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Sao có thể? Ngươi chẳng những có được ngàn năm trước Yến Trường Phong sở nắm giữ tu la dị tượng, thế nhưng còn luyện thành huyền cửu hữu cửu ma phân thân thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Lâm không khỏi trái tim nhảy lên, ở nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra cửu ma phân thân thuật, triệu hồi ra Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai đại phân thân sau, tức khắc cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn trong lòng kinh hãi muốn chết, này quá không thể tưởng tượng. Bất luận là tu la dị tượng, vẫn là cửu ma phân thân thuật, đều là vô cùng thần bí mà đáng sợ truyền thừa. Ngàn năm trước, nắm giữ tu la dị tượng Yến Trường Phong, bị dự vì là thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Mà tu luyện cửu ma phân thân thuật huyền cửu u, cùng Yến Trường Phong giống nhau đồng dạng kinh diễm. Nếu không có huyền cửu u ở huyết luyện chi lộ phạm phải đại sát nghiệt, tế luyện một thành 3.000 vạn dân cư vô tội người, xúc phạm thiên đạo, chọc hạ thiên đạo truy sát lệnh, gặp đến vô số huyết luyện chi lộ trung thiên tài vây sát, bị chém chết số cụ phân thân, cuối cùng cùng Yến Trường Phong giao thủ khi, cũng là nguyên khí đại thương, thực lực xa không bằng đỉnh, lúc này mới thua ở Yến Trường Phong trên tay. Ngàn năm trước, hai đại nhất kinh diễm thiên tài truyền thừa, thế nhưng ở cùng cá nhân trên người bày ra, làm Chu Lâm cùng Lương Binh hai người, như thế nào có thể không kinh hãi? Giết các ngươi người. Yến Trường Phong ánh mắt như máu, hai đại phân thân cùng hắn sóng vai mà đứng, coi thường Chu Lâm cùng Lương Binh hai người. Sắt. Hắn đại sắt một tiếng, ba người đồng thời ra tay, sắt hướng Chu Lâm cùng Lương Binh hai người. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời hướng tới Chu Lâm sắt đi, mà Yến Trường Ca còn lại là đơn độc hướng tới Lương Binh sắt đi. Kia Lương Binh thực lực, so với Trương Thuật hơi kém hơn một chút, hoàn toàn không phải Yến Trường Ca đối thủ. Ở Yến Trường Ca toàn lực ra tay hạ, giao thủ không đủ nửa khắc, liền bị đánh kế tiếp bại lui. Mà bên kia, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên thủ công sát Chu Lâm, đêm này hoàn toàn áp chế tại hạ phong. Anh. Trong tay U Lam chiến mâu hung hăng ám sát qua đi, đồng thời cửu khúc huyết hạ hố lượng, hướng tới Chu Lâm quấy rầy qua đi, Chu Lâm trong tay thanh đồng cổ kiếm điên cuồng hoa động. Huyền Thiên kiếm pháp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Huyền Thiên kiếm tông trung tâm kiếm pháp, sát phạt sắc bén, cùng Yến Trường Phong oanh ở bên nhau. Thôn Thiên phệ địa. Yến Trường Cung thần tình lạnh lùng, đem Thôn Thiên ma lô tế ra, từng luồng màu đen gió lốc mãnh liệt, giữa truyền đến cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ Chu Lâm pháp lực. Chu Lâm sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một cái pháp cầu, đó là hắn tế luyện thế giới, giữa thế nhưng đã dựng sinh ra một tia căn nguyên chi lực, có sinh cơ ở giữa hiện lên. Bất quá dù vậy, Chu Lâm đối chiến Yến Trường Phong một người còn vô pháp áp chế, mà nay đồng thời đối chiến Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung, căn bản vô pháp ngăn cản trụ hai người sắc bén thế công. Kia thôn thiên ma lô bỗng nhiên trầm xuống, lò khẩu đột nhiên bạo trướng, hiện ra một cái màu đen lốc xoáy, thế nhưng trực tiếp đem Chu Lâm tế ra thế giới thôn phệ. Theo sau hung hăng hướng tới Chu Lâm vào đầu chấn áp đi xuống. Một bên là Yến Trường Phong sắc bén thế công, một bên lại đối mặt Yến Trường Cung cuồng bạo chấn áp, Chu Lâm bị đánh liên tục lùi lại. Chấn. Yến Trường Cung hét lớn một tiếng, thôn thiên ma lô xoay tròn, đống nhiên chấn áp xuống dưới, Chu Lâm đang cùng Yến Trường Phong giao thủ, không rảnh phân thân, bị thôn thiên ma lô vào đầu chấn hạ, đương trường bị chấn đến hướng tới mặt đất tạp rơi xuống đi. Lực lượng cường đại thậm chí đánh bại nơi này bảo hộ trận pháp cùng bảo hộ cấm chế. Đem mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố sâu, giống như vực sâu cùng lại trời. Sắt. Yến Trường Phong huyết phát bay múa, thấy thế cầm trong tay U Lam chiến mâu, ầm ầm hướng tới ngầm Chu Lâm đinh sát đi xuống. Người nào dám can đảm với ta Huyền Thiên Kiếm Tông làm càn? Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên thời không dung chuyển, có một đạo nặng nề thanh âm vang lên, mang theo đại đạo chi âm, đáng sợ vô biên. Ngôn ngữ chi gian, thế nhưng có đại đạo phù văn sái lạc. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến. Lão Ngũ. Bên kia, bị Yến Trường Cung một đao phách bay ra đi Lương Binh khỏe miệng đẫm máu, nghe được thanh âm đột nhiên cả người chấn động, kích động hô. Ngay sau đó, một đạo đầu tóc hoa dâm lão giả xuất hiện, thân hình khô khốc, nhưng là một đôi ánh mắt lại là vô cùng sắc bén cùng sắc nhọn. Hắn thần tình lạnh lùng, nhẹ nhàng nâng tay, Yến Trường Phong bên người thời không nhấc lên quyển quyển gọn sóng, một con khô gầy bàn tay trực tiếp từ Yến Trường Phong bên người thời không chui ra, đánh ra Yến Trường Phong, ngăn cản Yến Trường Phong đuổi giết Chu Lâm. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra một cẩu nguy cơ cảm, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, vội vàng lập lòe đi ra ngoài. Ầm vang. Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi không gian, tức khắc mai một, một cổ đáng sợ lực lượng ngưng mà không tiêu tan, ở kia phiến không gian xoay tròn, kéo dài không tiêu tan. Kia nhìn như khinh phiêu phiêu một trường, thế nhưng có được như thế đáng sợ lực đạo. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, Yến Trường Cung bá một tiếng dừng ở hắn bên người, nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả. Chương 884, Tam trọng tu la dị tượng tái hiện. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, đánh giá khô gầy lão giả, có thể rõ ràng cảm giác được, này khô gầy lão giả trên người đáng sợ lực lượng dao động, so với Chu Lâm đều phải cường ra một đường. Không hề nghi ngờ, cái này khô gầy lão giả cũng là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất, hơn nữa xếp hạng thứ 5, gọi là Triệu Chân. Một đạo thanh hồng từ phía dưới trong hố sâu lao ra, Chu Lâm khỏe miệng mang theo một tia vết máu, sợi tóc hỗn độn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng giết đến chúng ta Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong, hừ. Triệu Chân hừ lạnh, thanh âm trầm thấp, nhìn mắt Chu Lâm cùng Lương Binh hai người, trong mắt mang theo bất mãn. Triệu Chân sư huynh, ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào ra tới? Chu Lâm ngượng ngùng nói. Đều làm người sát tới cửa tới, ta có thể không xuất quan sao? Triệu Chân nổi giận nói, thở sâu, không hề để ý tới Chu Lâm cùng Lương Binh hai người, đem ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tu la dị tượng, cửu ma phân thân thuật, ngươi là người nào, vì sao phạm ta Huyền Thiên Kiếm Tông? Triệu Chân lạnh giọng hỏi. Không có gì thật nhiều nói, chiến đi. Yến Trường Phong lãnh sất, tuy rằng Triệu Chân thực lực làm hắn rất là giật mình, bất quá lại cũng hoàn toàn không kiêng kỵ. Sắt. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, hắn trực tiếp ra tay, hướng tới Triệu Chân đám người giết qua đi. Lần này sát nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, vốn chính là vì giết người mà đến, không có gì nhưng nhiều lời, chỉ có một trận chiến. Đủ gan. Triệu Chân hoa dâm đầu tóc phi dương, con ngươi giữa hàn quang nổ bắn ra, hiển nhiên là bị Yến Trường Phong chọc giận. Hắn khô gầy bàn tay hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, xuyên qua thời không, trực tiếp xuất hiện ở Yến Trường Phong trước người, giữa ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Yến Trường Phong lần này có chuẩn bị, cũng không sợ hãi, trong tay U Lam chiến mâu hung hăng đâm tới. Vâng! Nơi này tức khắc nổ tung, sắc nhọn chi khí tàn sát bừa bãi mở ra, Triệu Chân sắc mặt khẽ biến, bị Yến Trường Phong chấn đến lùi lại nửa bước. Ta xem thường ngươi. Hắn hai mắt nhíu lại, mới vừa rồi chỉ là tùy ý ra tay, vẫn chưa vận dụng toàn lực, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại như vậy, thế nhưng có thể đem hắn đánh lui. Yến Trường Phong không có cùng hắn vô nghĩa, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, dẫn theo U Lam chiến mâu, hướng tới Triệu Chân xung phong liều chết qua đi. Triệu Chân sư huynh cẩn thận, người này thủ đoạn không đơn giản. Chu Lâm cùng Lương Binh hai người nhắc nhở, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong ra tay giết tới. Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca phân biệt đón đánh hai người, ba người phát sinh kịch liệt va chạm. Nơi này vòm trời tắc nức, mấy người thân hình không ngừng lập lòe, giống như một vòng luân đại nhật, không ngừng va chạm. Vâng! Yến Trường Phong cùng Triệu Chân giao thủ đoạn tận thi dưới, thế nhưng bị thứ nhất trưởng đẩy lui. Kia Triệu Chân thực lực đáng sợ vô cùng, chiêu thức ngắn gọn, nhưng là nhất chiêu nhất thức chi gian ẩn chứa một loại đáng sợ vận luật, liên tục số trưởng đánh tới, lực lượng tầng tầng chồng lên, đem Yến Trường Phong đánh bay tứ tung đi ra ngoài. Hừ, ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, đáng tiếc tu vi quá thấp, dám đến ta Huyền Thiên Kiếm Tông làm cản, hôm nay nhất định phải kêu ngươi diệt vong. Triệu Chân hừ lạnh, một bước bắn ra, đuổi giết xuống dưới. Hắn bỗng nhiên một trưởng đánh ra, phảng phất màn trời cái áp xuống tới, hung hăng áp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, thí thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Tu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Bay ngược trên đường, một vòng huyết sắc kiếm quang đột nhiên bùng nổ mở ra, sắc nhọn chi khí thổi quét bát phương, cùng kia đại thủ đánh vào hết thảy, bộc phát ra đáng sợ lực lượng gió lốc, rằng co một lát, Yến Trường Phong mượn lực lùi lại, kéo ra khoảng cách, ổn định thân hình. Tu La kiếm pháp. Triệu Chân hai mắt hơi ngừng, xem ra trên người của ngươi bí mật không ít, đãi ta trấn áp ngươi, lục soát ngươi hồn phách. Hắn trầm uống, lại lần nữa ra tay, một bước bắn ra, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nháy mắt xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, hóa trưởng vì chảo, chụp vào Yến Trường Phong. Hắn năm ngón tay thành câu, sắc nhọn vô cùng, như thần thiết luyện chế mà thành, lưu động thần quang, một chảo chụp tới, Yến Trường Phong phía trước hư không trực tiếp bị chảo dập nát, ngay cả Yến Trường Phong đều cảm giác được một cổ đến xương mũi nhọn. Tam trọng tu là dị tượng. Yến Trường Phong thấy thế không dám lại có nửa điểm chần chờ, biết gặp đối thủ. Triệu Chân thực lực, quá mức đáng sợ. Hắn cùng hai đại phân thân tâm niệm tương thông, đại xuất một tiếng, ba người tu la dị tượng, lập tức trọng điệp dung hợp, hình thành tam trọng tu la dị tượng, khiến cho ba người lực lượng, tất cả đều thăng hoa. Cái gì? Thế nhưng còn có thể kéo lên. Chu Lâm cùng Lương Binh hai người tất cả đều kinh hãi, đặc biệt là Chu Lâm, lúc trước cùng Yến Trường Phong giao thủ thời điểm, Yến Trường Phong đó là át chủ bài ùn ùn không dứt, mỗi lần ở vào nhược thế lúc sau, liền sẽ buộc phát ra càng cường đại hơn thủ đoạn, lực lượng đại trướng. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong thi triển ra cửu ma phân thân thuật, liền đã là cuối cùng át chủ bài, lại không nghĩ rằng, giờ phút này Yến Trường Phong thế nhưng đem ba người tu la dị tượng dung hợp, khiến cho ba người thực lực, tất cả đều thăng hoa, ở thượng một cấp bậc. Loại này thủ đoạn, cũng là Yến Trường Phong này một đời, tu luyện thành cửu ma phân thân thuật sau, mới ngoài ý muốn cân nhắc ra tới, là hắn hiện giờ mạnh nhất thủ đoạn chí nhất. Mặt khác một môn thủ đoạn, đó là phân thân cùng chủ thân dung hợp quý nhất. Sắc. Yến Trường Phong đại sắc một tiếng, thi triển ra tam trọng tu la dị tượng lúc sau, lực lượng đại trướng, trong tay U Lam chiến mâu hướng tới Triệu Chân hung hăng đâm tới. Phụt. U Lam chiến mâu sắc nhọn vô biên, ở Yến Trường Phong toàn lực ứng phó dưới, cùng kia tay chảo hung hăng đánh vào cùng nhau, sắc nhọn chi khí ngưng tụ thành một đường, đem kia tay chảo xuyên thủng. Triệu Chân kêu lên một tiếng, vội vàng lùi về tay chảo, lòng bàn tay một cái huyết động, máu tươi đầm địa. Đồng thời mặt trên có một cổ sắc nhọn chi khí thổi quét, muốn xé rách hắn bàn tay, nếu không có hắn pháp lực kinh người, lực lượng khủng bố, thật sâu định trụ kia cổ mũi nhọn, toàn bộ cánh tay đều phải bị xé nát. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm lạnh băng, sắc ý lan tràn. Lòng bàn tay đột nhiên một mảnh đại đạo phù văn ngưng tụ, thế nhưng đem kia sắc nhọn chi khí mặt diệt, theo sau trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, trên tay hiện lên một đạo ánh sáng, đem trên tay thương thế nháy mắt vuốt phẳng. Tam trọng tu là dị tượng, có chút môn đạo. Xem ra, muốn chân áp ngươi, ta phải động chút thật bản lĩnh mới được. Triệu Chân ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí thế bỗng nhiên chấn động, thế nhưng so lúc trước còn muốn đáng sợ. Hư không yên sát đại pháp. Hắn há mồm trầm uống, theo sau đôi tay bỗng nhiên tham nhập hư không, hai điều cánh tay thế nhưng biến mất không thấy. Ngay sau đó, Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn sắc mặt một lần, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài. Ở hắn nguyên bản nơi không gian, hư không đống nhiên yên lặng, bị một mảnh xương đen bao phủ, ngay sau đó kia phiến hư không vỡ ra, hóa thành vô số không gian mảnh nhỏ, giữa tràn ngập ra đáng sợ lực lượng hơi thở. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, cả người lông tơ tạc lập, kia một kích nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế tuyệt đối khủng bố. Mai một hư không, giữa hết thể đều đem hủy diệt. Nếu không có Yến Trường Phong mới vừa rồi nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài, bằng không nếu như bị giam cầm ở kia phiến màu đen trong hư không, tất nhiên muốn cùng kia vỡ vụn không gian mảnh nhỏ giống nhau, đi theo mai một. Chương 885, Liên Trảm. Hư không yên sát đại pháp, này đồng dạng là một môn cường đại thượng cổ thần thuật, thậm chí bất đồng với tầm thường thượng cổ thần thuật, chính là một môn đế thuật, chính là chí tôn cảnh cường giả sáng chế thần thông. Mới vừa rồi nếu là Yến Trường Phong không đủ cảnh giác, muộn thượng nửa bước, tất nhiên muốn lâm vào cực đại nguy hiểm bên trong. Vâng! A! Lúc này, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng, lương binh bị Yến Trường ca một đao phách bay ra đi, há mồm ho ra máu, thân thể đều vết dạn đạo đạo, mấy dục băng diệt. Thi triển ra tam trọng tu la dị tượng sau, hai đại phân thân thực lực, đồng dạng thăng hoa, lương binh thực lực nguyên bản liền phi Yến Trường ca đối thủ, mà nay Yến Trường ca được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, thực lực ở thượng một tầng lâu, tự nhiên không phải đối thủ. Đương trường bị Yến Trường ca một đao phách bay ra đi. Yến Trường ca sắc mặt lạnh nhạt, màu đỏ tươi ánh mắt tỏa định bay ngược lương binh, hóa thành một đạo huyết quang, nhằm phía lương binh, dục đem này hoàn toàn diệt sát. Tặc tử dám ngươi. Triệu Chân thấy thế tức khắc biến sắc, vội vàng ra tay chặn lại Yến Trường ca. Lan. Yến Trường ca trong tay vô thương đao phiếm ra ô quang, trở tay đó là một đao bổ tới, màu đen ánh đao tung hoành thiên địa, chém về phía Triệu Chân. Triệu Chân không dám đại ý, một trường đánh ra, lập tức ánh đao, nhưng là Yến Trường ca lại không cùng hắn dây dưa, đuổi theo lương binh, đống nhiên một đao chém xuống đi xuống. Phúc! Lương binh kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Yến Trường ca tay trái một chảo, tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực đồng thời kích động, cách không chộp vào lương binh đầu thượng. Dừng tay! Triệu Chân tức khắc hét lớn. Tha mạng! Lương Bân cảm giác được tử vong nguy cơ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, chiều Yến Trường ca xin tha. Yến Trường ca màu đỏ tươi con ngươi giữa tràn đầy vô tình chi sắc, nơi nào sẽ có nửa điểm nhân từ đang nói. Lần này sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, vốn chính là vì giết người mà đến, như thế nào sẽ lưu tình. Đại thủ ở trên hư không trúng nhéo, lương binh đầu trực tiếp nổ tung. Tức khắc chi gian, lại là một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường ca cùng với Yến Trường Phong, còn có Yến Trường cung thân thể giữa. Lương binh, lão cửu. Triệu Chân giống giận, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Nhưng mà lúc này, Yến Trường Phong cũng đã giết lại đây. Trong tay hắn U Lam chiến mâu sắc bén vô biên, cùng chi kịch liệt giao thủ, bất quá kia Triệu Chân thực lực đáng sợ vô cùng, mặc dù Yến Trường Phong được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, trong lúc nhất thời lại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng Triệu Chân ngang hàng, muốn chấn áp chủ hắn, lại là gian nan vô cùng. Hoàng Kim Tiên Trung, trấn áp. Hắn đem Hoàng Kim Tiên Trung cũng tế đi ra ngoài, không ở chỉ là bảo hộ mình thân. Hoàng Kim Tiên Trung xoay tròn, bay về phía Triệu Chân, đống nhiên trấn áp. Đồng thời Yến Trường Phong cầm trong tay U Lam Chiến Mâu, nhân cơ hội tập giết qua tới. Triệu Chân sắc mặt âm trầm như nước, sắc ý nghiêm nghị. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Chính mắt thấy Yến Trường Phong một khối phân thân chạm sát lương binh, Triệu Chân sát ý lạnh thấu xương tới rồi cơ chế, quanh thân cổ tạo nên từng luồng đáng sợ gió lốc. Nhìn trấn áp lại đây Hoàng Kim Tiên Trung, cùng với cầm trong tay U Lam Chiến Mâu súng phong liều chết lại đây Yến Trường Phong, Triệu Chân sắc mặt lạnh nhạt, đôi tay ở trên hư không trung điên cuồng kết ấn. Hư không yên sát đại pháp, vây thu sát. Hắn thanh âm lạnh băng, há mồm đại sắt, trưởng chỉ gian đại đạo phù văn lưu chuyển, đột nhiên gian hư không yên lặng, kia trấn áp lại đây Hoàng Kim Tiên Trung, cùng với xung phong liều chết lại đây Yến Trường Phong, tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng vào tới, đem hắn đóng cửa. Trung quanh hư không, như là thời gian dừng hình ảnh, từng miếng màu đen đại đạo phù văn xái lạc, chìm nổi. Trong hư không tràn ngập khởi từng sợi màu đen sương mù, ngay sau đó, Yến Trường Phong cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ. Phật ma diệt thế, kiếm động cửu thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, cửu khúc huyết hà. Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm mãnh liệt, không dám có chút đại ý, vội vàng thi triển các loại thủ đoạn. Đồng thời đem Hoàng Kim Tiên Trung Triệu trở về, trấn thủ mình thân, cửu khúc huyết hà cũng vờn quanh ở hắn bên người. Giang giác. Ngay sau đó, Yến Trường Phong quanh thân hư không vỡ vụn, giống như lúc trước giống nhau, vỡ ra từng đạo cái khe, có một cổ đáng sợ lực lượng ở xé rách thân thể hắn. Ầm vang. Hắn sở thi triển ra tới kiếm động cửu thiên dị tượng trực tiếp bị mai một, hóa thành hư vô. Thi triển ra tới kiếm đạo lĩnh vực, cũng đương trường hỏng mất. Còn có kia viên mãn cảnh kiếm ý, cũng mai một ở trên hư không trung. Ngay cả cửu khúc huyết hà, cùng với Hoàng Kim Tiên Trung, đều kịch liệt chấn động. Cửu khúc huyết hà muốn vỡ vụn mở ra, phải biết rằng, đây chính là tam trọng tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà, ngưng thật cùng cường đại vô cùng, giờ phút này thế nhưng đều có hỏng mất xu thế. Còn có hắn đỉnh đầu Hoàng Kim Tiên Trung đều lung lay, có một cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào ở mặt trên, đem nó vặn vẹo, phát ra từng tiếng tiếng vang thanh thúy. Đúng lúc này, Yến Trường Ca dẫn theo vô thương đao, đông nhiên xung phong liều chết lại đây, chém về phía Triệu Chân. Triệu Chân sợi tóc phi dương, điên cuồng dối thân, hóa thành vô số đại thủ, hoành đánh ánh đao. Oeng! Đáng sợ lực lượng phát ra, từng cây sợi tóc bị vô thương đao chặt đứt, Yến Trường Ca xung phong liều chết tới, Triệu Chân sắc mặt khẽ biến, không thể không ra tay đòn đánh. Sắc. Yến Trường Phong nhân cơ hội xung phong liều chết ra tới, nắm lên U Lam Chiến Mâu, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, đồng nhiên xung phong liều chết qua đi, cùng Yến Trường Ca liên thủ công sát. Mà hắn đỉnh đầu Hoàng Kim Tiên Trung, vạn vẹo bản thể không ngừng khôi phục, một lần nữa trở nên quang hoa. Hắn tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Tiên Trung lại lần nữa bay ra, trấn áp hướng Triệu Chân. Triệu Chân đồng thời đón đánh Yến Trường Ca cùng Yến Trường Cung hai người, thế nhưng như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Hắn một trường đánh lui Yến Trường Ca, theo sau lại trở tay một trưởng đánh về phía chấn áp lại đây Hoàng Kim Tiên Trung. Đông. Hoàng Kim Tiên Trung tức khắc kịch liệt chấn động, phát ra to lớn vang dội tiếng vang, bị đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài, mặt trên hiện ra một cái thật sâu bàn tay ấn. Yến Trường Phong mí mắt hơi nhảy, nay Hoàng Kim Tiên Trung có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu kiên cố, hắn chính là phi thường rõ ràng. Lúc trước bị Hoàng Kim Tiên Trung chấn áp đi vào, mặc hắn dùng hết thủ đoạn, bằng hắn kiếm đạo mũi nhọn, đều khó có thể phá hư khởi vách tường. Hơn nữa kia vẫn là ở không ai lấy pháp lực thêm vào dưới tình huống. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong tự mình thêm vào, Triệu Chân một trưởng đánh ra, thế nhưng đem Hoàng Kim Tiên Trung đánh trúng ao hãm, lưu lại một thật sâu bàn tay ấn. Cái này làm cho Yến Trường Phong rất là kinh tâm, không nghĩ tới Triệu Chân thực lực, thế nhưng đáng sợ tới rồi này một bước. Hắn thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, giờ phút này cùng Yến Trường Ca hai người liên thủ công sát Triệu Chân, thế nhưng đều khó có thể chiếm được tiện nghi. Vâng! Đúng lúc này, bên kia Yến Trường Cung lại là nhất cử trấn áp Chu Lâm. Chu Lâm thực lực tuy rằng cũng rất mạnh, bất quá ở Yến Trường Cung được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, thực lực lại lần nữa cất cao dưới tình huống, trung quy không địch lại, bị Yến Trường Cung cầm trong tay Thôn Thiên Ma Lô tạp bay ra đi. Theo sau Thôn Thiên Ma Lô hóa thành núi cao lớn nhỏ, bay thẳng đến Chu Lâm hung hăng trấn áp xuống dưới. Chu Lâm sắc mặt đại biến, bay ngược hết sức hấp tấp thi triển thần thông ngăn cản, lại bị Thôn Thiên Ma Lô trực tiếp nghiền diệt thần thông, chiều hắn thân thể đè xuống. Chu Lâm. Triệu Chân chú ý tới Chu Lâm tình huống, tức khắc ra mặt run lên, nếu là Chu Lâm cũng ngã xuống, đến lúc đó Yến Trường Phong tinh cả hai đại phân thân vây công hắn, hắn đem nguy hiểm vô cùng. Hiện tại lấy một địch hai, còn nhưng rằng co bất bại, nếu này đây một địch tam, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc. Chương 886, Đại sát tứ phương. Triệu Chân sắc mặt đại biến, xoay người liền hướng tới Chu Lâm bay qua đi, đồng nhiên một chưởng đánh về phía hướng tới Chu Lâm chấn áp quá khứ thôn Thiên Ma Lô. Cửu Khúc Huyết Hà. Yến Trường Phong thấy thế đại sất một tiếng, Cửu Khúc Huyết Hà tức khắc cuốn lượn mà ra, hướng tới Triệu Chân kéo dài qua đi. Đồng thời, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca đồng thời ra tay, hóa thành lưỡng đạo huyết sắc tia chớp, đuổi giết đi lên. Tìm chết. Yến Trường Cung con ngươi giữa sát khí lập lòe, thấy Triệu Chân đánh úp lại, kia nguyên bản chấn áp hướng Chu Lâm thôn Thiên Ma Lô bay thẳng đến Triệu Chân chấn áp lại đây. Núi cao thôn Thiên Ma Lô, ma khí cuồn cuộn, trầm trọng vô cùng, mang theo một loại đáng sợ uy thế, hướng tới Triệu Chân hung hăng đè xuống. Mà Triệu Chân phía sau, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca đồng thời đuổi theo, triển khai sắc bén mà bá đạo sát phạt. Triệu Chân tức khắc biến sắc, ra sức một chưởng đánh về phía thôn Thiên Ma Lô. Ông! Thôn Thiên Ma Lô bỗng nhiên chấn động, nhưng lại kiên cố bất hủ, bốn phía hư không nổ tung, nhấc lên từng luồng đáng sợ lực lượng dao động. Mà lúc này, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca đã truy kích đi lên. Hoàng Kim Tiên Trung bỗng nhiên chấn áp qua đi, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca phân biệt dẫn theo U Lam Chiến Mâu cùng Vô Thương Đao, hướng tới Triệu Chân tập giết qua tới, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Triệu Chân tức khắc sắc mặt đại biến, trở tay đánh ra một trường, oanh hướng Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca hai người, bị chấn đến lảo đảo lùi lại, còn không có tới kịp phản ứng, Hoàng Kim Tiên Trung lại là đã vào đầu chấn áp xuống dưới. Triệu Chân tức khắc trong lòng kinh hoàng, hấp tấp dưới đánh ra một trường, Hoàng Kim Tiên Trung vụ vụ không ngừng, nhưng lại như cũ hung hăng chấn áp xuống dưới, đem Triệu Chân bao phủ. Triệu Chân sư huynh. Chu Lâm thấy Triệu Chân thế nhưng vì cứu hắn, lâm vào hiểm cảnh, tức khắc đồng tử co rụt lại. Hiện giờ Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, Triệu Chân thực lực hơn xa cùng hắn, nếu là giờ phút này Triệu Chân đều bị chấn áp, đến lúc đó hắn một người đối mặt Yến Trường Phong cùng với Yến Trường Phong hai đại phân thân, hắn căn bản không có nửa điểm phân thắng. Trên thực tế, chỉ là đối mặt Yến Trường Phong một khối được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào phân thân, hắn liền đã hiển lộ xu hướng suy tàn. Hắn cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, hướng tới Hoàng Kim Tiên Trung lực phách mà đến. Tìm chết. Yến Trường Cung bắt lấy thôn Thiên Ma Lô, xoay người liền hướng tới Chu Lâm hung hăng tạp lạc lại đây. Chu Lâm thấy thế tức khắc biến sắc, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Đương. Thôn Thiên Ma Lô hung hăng nện ở thanh đồng cổ kiếm thượng, đem Chu Lâm liền người mang kiếm tạp bay ngược đi ra ngoài. Đáng sợ lực lượng đem hắn thân thể đều chấn đến vỡ ra. Yến Trường Cung đuổi giết đi lên, thừa thắng xông lên, thôn Thiên Ma Lô hung hăng chấn áp đi xuống, đương trường đem Chu Lâm chấn áp lên. Phanh. Hắn thân thể đương trường bị tạp thành một phùng huyết vụ, đầu phóng lên cao, muốn đào tẩu. Chết. Yến Trường Cung không có chút nào lưu tình, đại thủ làm trò hư không nhấn một cái, Chu Lâm đầu tức khắc nổ tung, như vậy mai một. Hưu. Thanh đồng cổ kiếm xé rách hư không, muốn bỏ chạy, bị Yến Trường Cung trực tiếp chảo nhiếp tới tay trùng, trực tiếp chấn áp lên. Cùng lúc đó, Triệu Chân cũng bị Hoàng Kim Tiên Trung áp chế, Yến Trường Cung thấy thế thân hình chật lóe, cùng Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca đồng loạt ra tay, đem Triệu Chân hoàn toàn chấn áp, thu vào Hoàng Kim Tiên Trung giữa. Ngươi dám chấn áp ta, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng ngươi không chết không ngừng. Giang giác. Ở bị thu vào Hoàng Kim Tiên Trung ngay mắt, Triệu Chân trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ôn nhuận cổ ngọc, bị hắn một phen miết dập nát. Tức khắc chi gian, có một cổ cường đại hơi thở từ cổ ngọc trung lao ra, hóa thành ba đạo hư ảnh. Này ba đạo hư ảnh ngồi xếp bằng ở nào đó an tĩnh mật thất giữa, tìm hiểu đại đạo, giờ phút này đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn thẳng Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân. Tu La dị tượng, Cửu Ma phân thân thuật. Này ba đạo hư ảnh mở miệng phun ra mấy chữ: "Báo thủ cho ta." Triệu Chân thanh âm từ Hoàng Kim Tiên Trung giữa truyền đến. Kia trong hư không ngồi xếp bằng vài đạo hư ảnh tức khắc sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc, bỗng nhiên giơ tay, đem này vài đạo hư ảnh đánh chúng dập nát. "Đi." Yến Trường Phong vội vàng cuốn lên Hoàng Kim Tiên Trung, xé rách thời không, một đầu nhảy vào trong đó. Hoàng Kim Tiên Trung thu nhỏ lại thành bàn tay đại, không ngừng chấn động, phát ra trong trẻo tiếng vang, Triệu Chân ở trong đó điên cuồng công kích Hoàng Kim Tiên Trung. Bất quá thực mau, động tĩnh liền yếu đi xuống dưới. Hoàng Kim Tiên Trung giữa thần hỏa, không giống bình thường, có thể thiêu đốt pháp lực, Triệu Chân pháp lực ở bị nhanh chóng tiêu hao. Mấy phút lúc sau, một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân giữa. Ầm vang. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân, trong cơ thể pháp lực hải đồng thời chấn động, giữa nhấc lên giận hải sóng to, lôi điện đan chéo, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, thanh thế to lớn. Ba người tu vi, tại đây đoạn thời gian, liên tiếp hủy diệt hơn 20 cái nhất lưu thế lực, lại chém giết số tôn khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh cường giả, hơn nữa mới vừa rồi nhất cử diệt sát Huyền Thiên Kiếm Tông vô số cao thủ, thôn phệ vô số huyết chi tinh khí, ba người tu vi cũng rốt cuộc nước chảy thành sông, tùy thời nhưng lấy đột phá đến kiếp dương cảnh nhị trọng. Mà liền ở Yến Trường Phong rời đi Huyền Thiên Kiếm Tông nháy mắt, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ nào đó thời không chỗ sâu trong bước ra, nhìn Huyền Thiên Kiếm Tông một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, ba người thân thể run rẩy, cả người sát ý nồng đậm tới rồi cực hạn. Bọn họ vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng có người dám can đảm như vậy lớn mật, sáp nhập hắn Huyền Thiên Kiếm Tông, trừ bỏ bọn họ này đó mới vừa rồi đang bế quan tu hành người ở ngoài, thế nhưng chó gà không tha. Ba người thở sâu, trong mắt có vô biên lửa giận. Huyền Thiên Kiếm Tông, chính là có thể so với thượng cổ thế lực tồn tại, gần nhất mấy trăm năm tới, nổi bật cường thịnh, nhất thời vô hai, liền những cái đó thượng cổ thế lực, cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Nhưng hiện tại, thừa dịp bọn họ bế quan trong lúc, thế nhưng bị người sát tới cửa tới, môn nhân đệ tử, tử thương hầu như không còn. Sát sát sát. Ba người giống giận, ngập trời phẫn nộ. Ba người ánh mắt, rộng mở bắn về phía Yến Trường Phong thoát đi phương hướng, nơi đó hư không còn ở ngăn cản. Trong đó một cái lão giả khép hờ đôi mắt, song chỉ bấm đốt ngón tay, theo sau đống nhiên mở con người, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người rết chóc hơi thở. Rầm. Hắn xe rách thời không, một bước bước vào trong đó, mặt khác hai gã lão giả đồng dạng sắc mặt tâm trầm, đuổi theo. Tất. Một bó ánh mắt, xuyên thủng thời không, chuẩn xác dừng ở đang ở bất đồng thời gian tiết điểm nhanh chóng nhảy lên xuyên qua Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong lông tơ dựng ngược, ngoái đầu nhìn lại xem ra. Liền nhìn đến một đôi lánh mắt con ngươi ở thời không trung hiện lên, chính lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng dùng mình, cảm giác được vô cùng hơi thở nguy hiểm. Bất quá, lần này nếu quyết định sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, đối với tình huống như vậy, đã sớm đã có điều đoán trước. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở thời không trung cấp tốc xuyên qua. Đến lúc này, nếu đã bị đối phương phát hiện hành tích, hắn cũng không có lại cố tình xuyên qua mặt khác thời không tiết điểm tới thoát khỏi đối phương tất yếu, lập tức toàn lực buôn đầu. Hướng tới Đế Đô Huyết Luyện Các chạy đến. Chỉ cần tiến vào Huyết Luyện Các, Huyền Thiên Kiếm Tông cao thủ mặc dù lại lợi hại, cũng nghề hà hắn không được. Toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, 72 lục địa, vô số đế quốc, mỗi cái đế quốc đều thiết lập có một cái Huyết Luyện Các, này đó Huyết Luyện Các chính là tương thông, liên hợp lại, liền tính là thượng cổ cấp thế lực, đều khó có thể sánh vai. Chương 887, đuổi giết. Thời không trong thông đạo, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, một đường chạy nhanh. Cặp kia lạnh băng con ngươi trước sau hiện lên ở hắn phía sau, ba đạo cường đại hơi thở, dần dần tới gần. Này ba người thực lực, Yến Trường Phong có thể cảm giác đến, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mỗi người hơi thở, so với Triệu Chân đều phải cường đại vài phần. Ba người phân biệt là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhị Lâm Phóng, đệ tam Mạc Nhạc, cùng với xếp hạng đệ tứ Vương Trùng. Ba người chung, bất luận cái gì một người thực lực, đều cường đại vô cùng, cùng nhau đuổi giết lại đây, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực. Mặc dù là dung hợp hai đại phân thân, đều không thể là này đối thủ. Hơn nữa, hắn Huyền Thiên Kiếm Tông hành trình đã viên mãn, Huyền Thiên Kiếm Tông trừ bỏ phía sau này ba cái lúc trước đang bế quan cao thủ, cùng với tông chủ Cổ Lạc, còn có du lịch hư không kia hai cái cao thủ ở ngoài, mọi người tất cả ngã xuống. Mà nay Huyền Thiên Kiếm Tông cơ hồ thành một cái vỏ rỗng. Phía sau đuổi giết đi lên mấy người, Yến Trường Phong cũng không tính toán cùng bọn họ liều mạng, tạm gác lại về sau từ huyết luyện chi lộ trở về, lại chậm rãi thu thập. Bất quá, Yến Trường Phong không muốn cùng bọn họ liều mạng, nhưng ba người lại là đã dần dần đuổi theo. Yến Trường Phong tốc độ tuy rằng nhanh chóng, nhưng là Lâm Phóng, Mạc Nhạc cùng với Vương Trùng ba người tốc độ, lại là chút nào không thua kém gì hắn. Ba người tu vi cao thâm, đặc biệt là 10 đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhị Lâm Phóng, chẳng những khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, lại còn có kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Đến nỗi xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ Mạc Nhạc cùng với Vương Trùng hai người, cũng đều có kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, thực lực xa xa vượt qua Yến Trường Phong. Nửa ngày sau, thời không trong thông đạo truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ba người đuổi theo Yến Trường Phong, trực tiếp thi triển thần thông, mai một thời không, Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân toàn sắc mặt khẽ biến, bị chấn ra thời không trong thông đạo. Hừ, thế nhưng là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân. Giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy môn chúng, liền tưởng như vậy đi luôn sao? Mạc Nhạc cũng lạnh giọng nói. Không có gì hảo thuyết, giết hắn. Vương Trùng con ngươi giữa sát ý nghiêm nghị. Ba đạo cường đại hơi thở, tỏa định Yến Trường Phong, đáng sợ uy thế, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Yến Trường Phong quanh thân sắc nhọn chi khí vần quanh, đem kia cảm giác áp bách chém chết. Ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn chúng ta tự mình ra tay? Lâm Phóng nhìn xuống Yến Trường Phong, mở miệng nói. Muốn giết ta? Bằng các ngươi còn làm không được. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, miệng nhưng thật ra rất ngạnh, bất quá ngươi nếu có thể chém giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông như vậy nhiều cao thủ, nghĩ đến cũng đích xác có vài phần thủ đoạn, ta liền đến xem, ngươi rốt cuộc có gì bản lĩnh. Vương Trùng hai mắt nhíu lại, tiến lên một bước, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong, Yến Trường cùng cùng với Yến Trường ca bắt lại đây. Trong hư không, hiện ra một con đại thủ, trưởng chỉ chi gian, đáng sợ pháp lực mãnh liệt, còn có một đạo nói cường đại phù văn lập lòe, mang theo đáng sợ khí thế, áp hướng Yến Trường Phong ba người. Yến Trường Phong ba người sắc mặt biến đổi, trước tiên thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, ba người đồng thời đánh ra một trường. Phật ma diệt thế. Vâng. Tam trưởng Phật ma diệt thế điệp ở bên nhau, cùng đánh ở kia trong hư không đại thủ phía trên, tức khắc buộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động. Thời không mai một, nhật nguyệt tảm đạm. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân đồng thời sắc mặt khẽ biến, một cổ đáng sợ lực lượng vào tới, đưa bọn họ tất cả đều chấn đến lảo đảo mà lui. Kia Vương Trùng chỉ là tùy tay một trường, thế nhưng liền có như vậy uy lực, ba người thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, ở hơn nữa Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, thế nhưng bị thứ nhất trưởng chấn đến lùi lại. Nga! Thế nhưng ngăn cản xuống dưới, có chút bản lĩnh. Vương Trùng nhướng mày, sâu kín nói. Đừng nói nhảm nữa, bắt lấy hắn. Lâm Phóng mở miệng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, Yến Trường cung cùng với Yến Trường ca ba người, ngôn ngữ bên trong mang theo một cổ lớn lao uy nghiêm, chọc sấm sét cuồn cuộn, đáng sợ vô biên. Vương Trùng cũng không ở nhiều lời, đang muốn toàn lực ra tay, đem Yến Trường Phong ba người trấn áp. Đột nhiên, một cổ kiếp nạn hơi thở che trời lấp đất, tràn ngập lại đây. Yến Trường Phong, Yến Trường cung cùng với Yến Trường ca ba người đồng thời bung ra tu vi, câu thông thiên địa, đánh sâu vào kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Tức khắc chi gian, dẫn động kiếp dương cảnh lần thứ hai đại kiếp nạn. Kia đại kiếp nạn hơi thở, đáng sợ vô biên, nhiếp nhân tâm hồn, khắp hư không đều phát sinh biến hóa, không ngừng rách nát, trên đỉnh đầu không đen nhánh một mảnh, hư không không ngừng băng diệt, vỡ ra. Hư không đại sát kiếp. Lâm Phóng, Mặc Nhạc cùng với Vương Trùng ba người đồng thời biến sắc, điên cuồng lùi lại, nhìn Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Này hư không đại sát kiếp, đồng dạng là cửu phẩm hoàng kiếp chi nhất. Kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, mạnh yếu không đợi, chia làm phàm kiếp, vương kiếp cùng với hoàng kiếp tam đẳng, mỗi nhất đẳng lại tế phân cửu phẩm, lấy một vị thứ, chín vị cao. Cửu phẩm hoàng kiếp chính là kiếp dương cảnh mạnh nhất đại kiếp nạn chí nhất. Tầm thường kiếp dương cảnh tu sĩ, thông thường là phàm kiếp, mặc dù là cửu phẩm phàm kiếp, đều là cực nhỏ. Thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, có lẽ có thể dẫn phát vương kiếp, nhưng là phẩm cấp giống nhau đều không cao. Mà hoàng kiếp, toàn bộ thiên thần đại lục đều rất ít có người kích phát. Mặc dù là thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu, cũng phần lớn chỉ có thể kích phát cao phẩm vương kiếp. Như Yến Trường Phong như vậy kích phát cửu phẩm hoàng kiếp, cơ hồ không có. Hoàng kiếp, lại xưng sát kiếp, phải giết chi kiếp. Xưa nay xuất hiện quá vài lần hoàng kiếp, cơ hồ không ai có thể đủ thành công vượt qua. Yến Trường Phong ngày đó ở huyết luyện các bí cảnh trung, tấn chức kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thời điểm, sở dẫn phát đại kiếp nạn, đồng dạng là cửu phẩm hoàng kiếp một loại, liền kia vô thiên ma tôn lúc ấy đều trong lòng kinh dị, không dám dễ dàng can thiệp Yến Trường Phong độ kiếp. Lo lắng lây dính Yến Trường Phong cửu phẩm hoàng kiếp, dẫn phát tự thân tu vi tầng thứ cửu phẩm hoàng kiếp. Mà giờ phút này, Lâm Phóng, Mặc Nhạc, thậm chí Vương Trùng ba người, ở nhìn thấy Yến Trường Phong sở dẫn phát đại kiếp nạn, thế nhưng là trong truyền thuyết cửu phẩm hoàng kiếp lúc sau, tức khác tất cả đều sắc mặt đại biến, không có chút nào chần chờ, tất cả đều tránh lui. Nếu là lây dính thượng Yến Trường Phong đại kiếp nạn hơi thở, đến lúc đó dẫn phát tự thân trình tự cửu phẩm hoàng kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là Yến Trường Phong, ở không có ách kiếp chi châu dưới tình huống, đối mặt này cửu phẩm hoàng kiếp, cũng nhiều nhất chỉ có 3 tầng năm chắc có thể vượt qua. Cửu phẩm hoàng kiếp vô thanh vô tức, chỉ có quần quận kiếp nạn chi khí, giống như nước lũ giống nhau mãnh liệt mà đến, đem Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân bao phủ. Chỉ là này một cổ kiếp nạn chi khí, liên ép tới Yến Trường Phong ba người có chút không thở nổi. Linh hồn không tự chủ được rung động, trái tim điên cuồng nhảy lên, một cổ tử vong khói mù trực tiếp bao phủ trong lòng. Giang giác. Đỉnh đầu hư không không ngừng nứt toạc, từng đạo vết dạn hiện lên. Này phiến không gian, cùng tứ phương không gian bất đồng, giống như bị định trụ giống nhau, chỉ là không ngừng băng toái. Chín thương phía trên, có từng luồng màu đen sương mù kích động, cuồn cuộn mà đến, mai một hết thảy. Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân, hoàn toàn bị giam cầm ở này cửu phẩm hoàng kiếp phạm vi giữa, hắn vốn muốn mang theo này cửu phẩm hoàng kiếp, đem này cửu phẩm hoàng kiếp hơi thở, mang cho Lâm Phóng ba người. Ý đồ dẫn phát ba người tương ứng tu vi trình tự cửu phẩm hoàng kiếp tính toán lại là thất bại. Chương 888, đột phá. Màu đen sương mù mãnh liệt xuống dưới sao, che trời lấp đất, nghiền áp hết thảy. Hư không không ngừng băng diệt, Yến Trường Phong không dám kinh thường, tam trọng tu la dị tượng bao phủ mình thân, từng luồng tu la chi khí tràn ngập, càng thêm nồng đậm, ngăn cản Lâm Phóng, Mặc Nhạc cùng với Vương Trùng ba người nhìn trộm. Hắn thúc dục thức hải trung ách kiếp chi châu, kia ách kiếp chi châu đong đưa, hiện ra tới, nguyên bản màu đỏ sẫm ách kiếp chi châu, bởi vì lúc trước thôn phệ kia nói từ vũ trụ chỗ sâu trong bắn ra khủng bố tái nhợt quang mang, giờ phút này mặt trên bạch quang lượn lờ, kia nói đáng sợ màu trắng ánh sáng, đến bây giờ đều còn không có bị ách kiếp chi châu hoàn toàn luyện hóa. Bất qua mấy ngày này, kia ách kiếp chi châu giữa lại không ngừng có từng luồng tinh thuần lực lượng tinh hoa chảy xuôi ra tới, bị Yến Trường Phong hấp thu, hơn nữa dẫn đường cấp 2 đại phân thân. Giờ phút này, ách kiếp chi châu hiện lên, mặt trên tái nhợt ánh sáng màu hoa lập lòe, một đợt tiếp một đợt đỏ như máu lực lượng, từ ách kiếp chi châu giữa lưu chuyển ra tới, điên cuồng thôn phệ kia đầy trời màu đen sương mù. Sau một lúc lâu lúc sau, kia ách kiếp chi châu thế nhưng trở nên so di vãng ước chừng béo một vòng, đem kia toàn bộ màu đen sương mù thôn phệ lúc sau, ách kiếp chi châu ở trên hư không trung hơi hơi đong đưa, theo sau một lần nữa hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, lâm vào yên lặng, tựa hồ là ở toàn lực luyện hóa kia tái nhợt ánh sáng, cùng với mới vừa rồi hút thu cửu phẩm hoàng kiếp. Cửu phẩm hoàng kiếp tiêu tán, hư không dần dần khôi phục bình tĩnh, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân cũng sôi nổi bước vào kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Lực lượng cường đại ở ba người trong cơ thể chảy xuôi. Nơi xa, Lâm Phóng, Mạc Nhạc cùng với Vương Trùng ba người tất cả đều đồng tử co rút lại, nhìn Yến Trường Phong ba người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cửu phẩm hoàng kiếp. Hắn thế nhưng vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp. Ba người giống như gặp quỷ giống nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cần thiết muốn giết hắn. Người này quyết không thể lưu. Ba người trong lòng tất cả đều sinh ra như vậy ý niệm. Giống nhau hoàng kiếp, đều rất ít có người có thể đủ vượt qua, mà cửu phẩm hoàng kiếp, càng là thập tử vô sinh, còn không có nghe nói qua có ai thành công vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp. Mà hiện tại, bọn họ thế nhưng chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân cùng nhau, vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp. Đây là kiểu gì yêu nghiệt? Đã không thể dùng tiềm lực vô cùng tới hình dung. Người này nếu là bất tử, sau này nhất định phải xưng bá một phương. Ba người thở sâu. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kinh diễm biến mất, chuyển biến thành kiên định sắc ý. Ta đi chấn giết hắn. Vương Trùng con ngươi nhíu lại, thấy cửu phẩm hoàng kiếp hoàn toàn tan đi. Vương Trùng đi lên trước tới, tính toán chấn sát Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân. Tuy rằng Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân đều tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, hơn nữa vượt qua cửu trọng hoàng kiếp, bất quá Vương Trùng cũng không cảm thấy lúc này Yến Trường Phong là đối thủ của hắn. Yến Trường Phong tuy rằng tiềm lực cường đại, nhưng là tu vi chúng quy quá mức thấp kém, cùng hắn so sánh với, ước chừng kém 6 cái tiểu cảnh giới. Cửu phẩm hoàng kiếp cũng chưa có thể diệt sát ngươi, nhưng thật ra gọi người ngoài ý muốn, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Trùng thần sắc lạnh nhạt, nếu là bình thường nhìn thấy có người thế nhưng vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp, có lẽ hắn sẽ dâng lên tích tài ý niệm, đem này thu vào tông môn. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong sát nhập hắn Huyền Thiên Kiếm Tông, chém hết môn trung trưởng lão cùng đệ tử, đây là không chết không ngừng đại thủ. Yến Trường Phong càng là kinh diễm, liền càng là cần thiết muốn chết. Để cho ta tới nhìn xem ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám can đảm cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông là địch. Sắt. Vương Trùng lanh sắt. Nhìn thấy Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân sôi nổi tấn chức đến kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, hơn nữa thành công vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp, Vương Trùng cũng không dám quá mức khinh thường. Hắn rội tay ở trên hư không trung một chảo, trong tay xuất hiện một cây đại kích, toàn thân xanh tươi, mặt trên mang theo vô cùng hung hãn hơi thở. Hắn cầm trong tay thanh thiên bích nguyệt kích, hướng tới Yến Trường Phong ngang nhiên tạp lạc, dễ dàng mai một mảnh hư không. Lúc này đây, hắn vẫn chưa lưu thủ, vừa lên tới đó là toàn lực ứng phó. Đáng sợ lực lượng tức khắc mãnh liệt ra tới, giống như hồng thủy đào đào, Yến Trường Phong không dám kinh thường, cùng hai đại phân thân đồng thời ra tay, toàn lực đón đánh. Hoàng kim tiên trung bay vọt, U Lam chiến mâu bỗng nhiên đâm ra. Thôn thiên ma lô vào đầu tạp lạc, vô thương đao chém ra đen nhánh ánh đao, tung hoành thiên địa. Vâng. Các đại pháp bảo cùng nhau hoành kích qua đi, cùng thanh thiên bích nguyệt kích hung hăng đánh ở bên nhau, phát ra ra khủng bố lực lượng gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng. Hư không vỡ ra, này một kích, thế nhưng trực tiếp đánh xuyên qua dị độ không gian, đem mấy người cuốn vào đi vào, ở giữa kịch liệt giao thủ. Đông. Kia Vương Trùng cường thế vô cùng, trong tay thanh thiên bích nguyệt kích uy thế vô biên, đồng nhiên lập phách mà đến, thế nhưng đem hoàng kim tiên trùng trực tiếp tạp bay đi ra ngoài. Sắc. Yến Trường Phong quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay U Lam chiến mâu xuyên thủng thời không, thừa dịp Vương Trùng đánh bay hoàng kim tiên trùng trục bánh xe biến tốc, ngang nhiên tập giết qua tới. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình, cút cho ta. Vương Trùng tóc dài phi dương, nhìn như giàn mua, nhưng là cầm trong tay thanh thiên bích nguyệt kích, lại là giống như thanh niên. Thấy Yến Trường Phong cầm trong tay U Lam chiến mâu tập giết qua tới, đàng ra một tay, đống nhiên một trưởng trục tới. Kinh đảo trục ngạ, cửu trọng lăng tẫn. Hắn một trưởng đánh ra, cường đại pháp lực đáng sợ vô biên, chấn đến dị độ không gian đều không ngừng nứt toạc, từng luồng lực lượng gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Một đạo màu xanh lá ấn ký hung hăng đánh vào U Lam chiến mâu thượng. Yến Trường Phong thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, sắc nhọn chi khí ngưng tụ ở U Lam chiến mâu phía trên, một cái chớp mắt bùng nổ, cùng kia màu xanh lá ấn ký hung hăng đánh ở bên nhau, bộc phát ra một mảnh sáng lạn phát quang. Sắc nhọn chi khí phát ra, hóa thành vô biên kiếm khí, cắt bốn phương tám hướng. Phúc! Yến Trường Phong há mồm ho ra máu, thế nhưng bị sinh sôi đánh bay đi ra ngoài. Kia U Lam chiến mâu ngưng tụ hắn toàn bộ mũi nhọn chi khí, thế nhưng không thể xuyên thủng kia màu xanh lá ấn ký. Ở U Lam chiến mâu đánh ở màu xanh lá ấn ký mặt trên nháy mắt, Yến Trường Phong cảm giác được rõ ràng, một cổ giống như sóng chiều trào dâng lực lượng, một đợt tiếp theo một đợt, ước chừng cửu trọng, không ngừng trồng lên, cuối cùng đống nhiên bùng nổ, đem hắn đánh bay. Thôn Thiên Ma Lô, cho ta trấn áp. Yến Trường Cung sắc mặt ngưng trọng, con ngươi giữa màu đỏ tươi huyết quang lập lòe, toàn lực tế ra Thôn Thiên Ma Lô, hướng tới Vương Trùng hung hăng trấn áp đi xuống. Đồng thời, Yến Trường Ca cầm trong tay vô thương đao, cũng chém giết lại đây, hai người trên dưới tề tay. Gạo chi châu, cũng tỏa ánh sáng hoa. Vương Trùng cuồng ngạo vô cùng, há mồm phun ra một phương đại ấn, hung hăng đâm hướng Thôn Thiên Ma Lô. Đồng thời, trong tay hắn thanh thiên bích nguyệt kích hoa rơi xuống, chặn vô thương đao công kích. Đương! Thanh thúy thanh âm vang lên, thanh thiên bích nguyệt kích thượng hiện ra một chuỗi sáng lạn hỏa hoa. Kia Vương Trùng lực lượng cường đại vô cùng, đồng nhiên một phách thanh thiên bích nguyệt kích. Một cổ thật lớn lực đạo chấn động ra tới, suýt nữa lệnh Yến Trường Ca trong tay vô thương đao rời tay mà đi. Theo sau hắn bỗng nhiên một chân đá ra, một đạo lưỡi dao gió bay vọt, chém về phía Yến Trường Ca. Yến Trường Ca tức khắc biến sắc, thân hình một nghiêng, hiểm mà lại hiểm tránh đi kia lưỡi dao gió chém giết, nhưng kia Vương Trùng trong tay thanh thiên bích nguyệt kích hướng về phía trước một trọn, Yến Trường Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị đánh trúng bay tứ tung. Chương 889, nguy cơ. Yến Trường Phong, Yến Trường Cung cùng với Yến Trường Ca ba người được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, ở hơn nữa tu la dị tượng đối Vương Trùng lực lượng áp chế, như thế dưới tình huống, ba người liên thủ công sát Vương Trùng, thế nhưng như cũ không địch lại. Mà này Vương Trùng, vẫn là Huyền Thiên Kiếm Tông này ba cái đuổi giết ra tới người trung yếu nhất một cái. Yến Trường Phong sắc mặt hơi ngưng, không nghĩ tới quang một cái Vương Trùng, thế nhưng đều như vậy cường đại. Hắn hiện tại cùng hai đại phân thân, đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, thế nhưng đều không phải đối thủ. Nay đại đại ra ngoài hắn dự kiến, nguyên bản cho rằng lấy hắn hiện tại thực lực, sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, mặc dù Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ toàn bộ xuất quan, mặc dù không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi, nhưng hiện tại tới xem, lại là chính mình xem nhẹ Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ thực lực. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ thực lực, kém thế nhưng sẽ như thế thật lớn. Lúc trước bị hắn đánh chết xếp hạng đệ thập Trương Nghị, cùng với xếp hạng thứ 8 Trương Thuật hai người, thực lực chênh lệch còn cũng không quá mức thật lớn. Đông. Kia Vương Trùng phun ra một phương đại ấn, cùng Yến Trường Cung tế ra Thôn Thiên Ma Lô hung hăng đánh vào cùng nhau. Một cổ màu đen khí lãng cuồn cuộn, chấn vỡ thời không, đem Yến Trường Cung cũng đánh bay đi ra ngoài. Trên người của ngươi bảo bối nhưng thật ra không ít, bất quá đáng tiếc, trung quy không phải ta chi địch. Suy. Vương Trùng trong tay nắm thanh thiên bích nguyệt kích vừa chuyển, hắn thân hình lập lòe, dẫn theo thanh thiên bích nguyệt kích, hướng tới Yến Trường Phong ba người thừa thắng xông lên, tính toán đem Yến Trường Phong ba người hoàn toàn diệt sát. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc. Tam ma quý nhất. Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca ba người lập tức hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, cùng Yến Trường Phong dung hợp quý nhất. Đây là Yến Trường Phong cuối cùng thủ đoạn. Hắn chủ thân cùng hai đại phân thân chi gian, tu vi tề bình, dung hợp ở bên nhau lúc sau, bộc phát ra tới lực lượng xa xa vượt qua ba người liên thủ. Một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao. Thấy kia Vương Trùng cầm trong tay thanh thiên bích nguyệt kích phát sát tới, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, đầu tiên là né tránh mở ra, theo sau tâm niệm vừa động, lại lần nữa đem Hoàng Kim Tiên Trung tế đi ra ngoài. Lúc này đây hắn dung hợp hai đại phân thân lúc sau, thực lực đại trướng, Hoàng Kim Tiên Trung uy lực cũng càng cường đại hơn. Liên tính là Vương Trùng, cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn múa may thanh thiên bích nguyệt kích, liên tiếp đánh ra số môn thần thông, nổ vang Hoàng Kim Tiên Trung, hư không chấn động, thời không băng thoái. Từng đợt nhiếp nhân tâm hồn sóng âm gột rửa mở ra, thổi quét tứ phương. Chấn hội hết thảy. Lúc này đây, Hoàng Kim Tiên Trung cũng không có bị hắn thanh thiên bích nguyệt kích trực tiếp phách bay ra đi, thế mạnh mẽ trầm, hung hăng chấn áp. Đồng thời, Yến Trường Phong ở trên hư không trung một cái bắn ra, dẫn theo U Lam chiến mâu, mặt trên lôi hỏa lượn lờ, há mồm nhẹ đốt, đốt. Trong tay U Lam trường mâu nháy mắt đâm ra, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuyên thủng thời không, đinh sát hướng Vương Trùng. Kia Vương Trùng tức khắc sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, kia lúc trước tế ra thanh mục đại ấn một cái lập lòe, ngăn cản lại đây. Vâng! Thật lớn lực đạo bùng nổ, thanh mục đại ấn kịch liệt chấn động. Cho ta toái diệt! Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, màu đỏ tươi ánh mắt mang theo đáng sợ mũi nhọn, há mồm giống to. Ở trong thân thể hắn, huyết sắc tu la chi lực điên cuồng kích động, giống như hồng thủy vỡ đê, dâng lên mà ra. Giết chóc đại đạo chi lực, một đợt điệp một đợt, toàn lực nở rộ, ngưng tụ tại đây U Lam chiến mâu phía trên, sắc nhọn chi khí, hoàn toàn ngưng tụ thành một chút, đem Yến Trường Phong mũi nhọn, bùng nổ đến mức tận cùng. Giang giác. Kia thanh mục đại ấn truyền ra một tiếng tiếng vang thanh thúy, Vương Trùng tức khắc biến sắc, ngay cả đồng dạng theo vào này dị độ không gian trung Lâm Phóng cùng với Mặc Nhạc hai người thấy thế, đều sắc mặt động dung. Vâng. Ngay sau đó, thanh mục đại ấn đột nhiên vỡ vụn, U Lam chiến mâu hung hăng ám sát hướng Vương Trùng. Vương Trùng tức khắc mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới Yến Trường Phong dung hợp hai đại phân thân lúc sau, thực lực thế nhưng tăng lên như thế nhiều, thế nhưng làm hắn cảm giác được nguy cơ. Bất quá kia thanh mục đại ấn tuy rằng vỡ vụn, nhưng là lại vì hắn tranh thủ tới rồi thời gian. Ở kia thanh mục đại ấn vỡ vụn nháy mắt, hắn dẫn theo thanh thiên bích nguyệt kích ở trên hư không trung một cái nhảy lên, nháy mắt cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, tránh đi Yến Trường Phong này sắc bén một kích. Bất quá Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lại là đã đem hắn tỏa định. Vâng. Hắn hai chân ở trên hư không trung bỗng nhiên vừa dẫm, cầm trong tay U Lam chiến mâu, cả người giống như rời cung mũi tên, bỗng nhiên lao ra, hướng tới Vương Trùng phát giết qua đi. Kia Vương Trùng mới vừa rồi hiểm chi lại hiểm tránh đi Yến Trường Phong mới vừa rồi đinh sát, còn không có ổn định thân hình, liền thấy Yến Trường Phong thế nhưng đuổi giết xuống dưới, nháy mắt vọt tới phụ cận, U Lam chiến mâu ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Sao có thể? Hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có chút không thể tin được Yến Trường Phong thực lực thế nhưng đột nhiên bùng nổ, trở nên như vậy đáng sợ. Mới vừa rồi hắn còn toàn diện áp chế Yến Trường Phong cùng với Yến Trường Phong hai đại phân thân, không nghĩ tới trong nháy mắt, Yến Trường Phong dung hợp hai đại phân thân lúc sau, thế nhưng giống như thay đổi một người giống nhau, thực lực so với ba người chồng lên đều còn muốn đáng sợ. Hắn vội vàng kén động thanh thiên bích nguyệt kích, đương một tiếng chặn này Yến Trường Phong này một kích tập sát. Nhưng là này lại chỉ là vừa mới bắt đầu, càng là giao thủ, hắn liền càng là kinh hãi, mới vừa rồi ưu thế đã không còn sót lại chút gì, bị Yến Trường Phong toàn diện áp chế, đánh kế tiếp bại lui. Đây là trong truyền thuyết cửu ma phân thân thuật sao? Quả nhiên thần bí cùng cường đại. Cách đó không xa, Lâm Phóng cùng Mặc Nhạc hai người ánh mắt lập lòe, từ Yến Trường Phong trước sau biểu hiện tới xem, minh bạch Yến Trường Phong giờ phút này sở dĩ sẽ cường đại như vậy, chính là bởi vì hai đại phân thân cùng hắn chủ thân tu vi tề bình, dung hợp lúc sau đem cửu ma phân thân thuật thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Dừng ở đây đi. Mặc Nhạc bình đạm mở miệng, con ngươi giữa như cũ một mảnh lạnh băng, hắn đại thủ đối với Yến Trường Phong nhấn một cái. Ầm vang. Toàn bộ dị độ không gian đều phảng phất muốn luôn xuống giống nhau, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào. Trong hư không hiện ra một cái vô hình trường ấn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra một tia nguy cơ cảm, bất quá lại không có sợ hãi chi sắc. Hắn từ bỏ truy kích Vương Trùng, trong tay U Lam chiến mâu đột nhiên hướng tới kia vô hình trường ấn đinh giết qua tới. Suy lạp, sắc nhọn chi khí, tu la chi lực, đại đạo chi lực, sở hữu lực lượng, đồng loạt phun trào, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng, kiếm đạo lĩnh vực, từ từ thủ đoạn, giờ phút này đồng loạt bùng nổ. Thêm vào ở Yến Trường Phong này một kích giữa. Ầm vang. U Lam chiến mâu thượng lôi hỏa lượn lờ, đáng sợ mũi nhọn cùng với cường đại tu la chi lực cùng đại đạo chi lực ngưng tụ thành một chút, theo chiến mâu mâu tiêm điểm ở kia vô hình trường ấn mặt trên, đông nhiên bùng nổ mở ra. Từ từ. Tức khắc chi gian, từng mảnh sáng lạn pháp quang đống nhiên bùng nổ mở ra, yêu dị huyết quang, u lam sắc lôi hỏa, còn có một bó tái nhợt quang mang, chiếu sáng lên toàn bộ dị độ không gian. Đáng sợ lực lượng như núi hồng bùng nổ, điên cuồng mãnh liệt, từng luồng đáng sợ vô hình khí lãng, lấy kia u lam chiến mâu cùng vô hình trưởng ấn va chạm kia một chút, nở rộ, phát ra mà ra. Chương 890, Mặc Nhạc ra tay. Trung quanh hư không không ngừng mai một, dị độ không gian không ngừng hỏng mất, hai bên giao thủ sở bộc phát ra tới lực lượng dao động. Thật sự quá mức cường đại, quá mức đáng sợ. Toàn bộ thế giới đều bị kia từng mảnh sáng lạn pháp chiếu sáng lượng, một mảnh chói mắt. Yến Trường Phong thân hình đều bị này lộng lẫy quang mang che giấu, chỉ có từng luồng đáng sợ lực lượng từ hai bên giao kích chỗ không ngừng gột rửa mở ra. Oeng! Hư không lại lần nữa nổ mạnh. Một cổ vô hình khí lãng cuồn cuộn, Yến Trường Phong cầm trong tay U Lam chiến mâu, bị sốc bay ra đi. Ngay cả cách đó không xa Vương Trùng, cũng sắc mặt tái nhợt, bị này đáng sợ khí lãng đẩy lui. Mặc Nhạc hai mắt hơi ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như vậy đáng sợ. Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng tiếp được hắn một trường này. Phúc! Yến Trường Phong ở nơi xa ổn định thân hình, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, khụ ra một viên máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Hắn ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Mạc Nhạc, trong lòng có chút chấn động. Hắn thi triển Cửu Ma phân thân thuật, dung hợp hai đại phân thân, hơn nữa thêm vào tam trọng tu la dị tượng, này đã là hắn hiện giờ mạnh nhất chiến lược, không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương một trưởng đẩy lui. Ánh mắt đảo qua còn chưa ra tay Lâm Phóng, cùng với bên cạnh đã đồng dạng ổn định thân hình Vương Trùng, Tiến Trường Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Kia Lâm Phóng xếp hạng, so với Mạc Nhạc còn mạnh hơn ra một đường, qua một cái Mạc Nhạc, liền làm hắn khó có thể ngăn cản, nếu là hơn nữa một cái so Mạc Nhạc càng cường đại Lâm Phóng, một trận chiến này như thế nào có thể địch. Hắn thở sâu, lúc này đây sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, có lẽ quá xúc động, khinh thường Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ. Nga, cư nhiên chặn ta một kích, có chút môn đạo. Mạc Nhạc đánh giá, ngôn ngữ bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên, nhưng là con ngươi giữa sát ý lại là không giảm. Đáng tiếc, này còn chưa đủ. Mạc Nhạc bình đạm mở miệng, chậm rãi cất bước đi ra, tiên phong đạo cốt, vạt áo phiêu diêu, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều là hung hăng chấn động, một đợt mạnh hơn một đợt đáng sợ uy thế, hướng tới Yến Trường Phong không ngừng áp bách lại đây. Vương Trùng mặc không lên tiếng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, mới vừa rồi ở Yến Trường Phong trên tay ăn mệt, làm hắn tâm sinh gợn sóng, rất muốn lại ra tay, trấn áp Yến Trường Phong, vãn hồi mặt mũi. Bất quá thấy Mạc Nhạc ra tay, đành phải ngoan ngoãn lui ra phía sau. Huống chi, lấy Yến Trường Phong mới vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn cũng rất khó đem này trấn áp, nếu là kiên trì cùng Yến Trường Phong giao thủ, ngược lại lại bị trấn giết nguy hiểm. Tự phế tu vi, cùng ta sẽ Huyền Thiên Kiếm Tông sám hối bồi tội, sau đó bị ta ngao luyện thành dầu thắp, điểm thiên đèn ngàn năm, đến lúc đó thả ngươi thần hồn giải thoát, nếu không ta nếu ra tay, ngươi đem vĩnh sinh vĩnh thế, chịu đựng phệ hồn chi đau, không được giải thoát. Ngươi, chính mình lựa chọn. Mạc Nhạc sâu kín nói, ngữ khí thực bình đạm, nhưng lại không dung khăng khăng. Từ chiến. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lạnh, há mồm phun ra hai chữ, cả người hơi thở điên cuồng mãnh liệt, vờn quanh ở hắn quanh thân tu la chi khí càng thêm nồng đậm. Nếu tới rồi hiện tại này một bước, không có gì hảo thuyết, chỉ có một trận chiến. Hắn trong đầu hiện lên một đạo điên cuồng ý niệm, muốn mượn dùng trước mắt chi tuyệt cảnh, hoàn toàn kích phát chính mình tiềm lực, phá rồi mới lở, tranh thủ kia một đường sinh cơ. Kiếp trước, như trước mắt như vậy tuyệt cảnh, hắn cũng tao ngộ qua vài lần. Mạc Nhạc mí mắt khẽ nâng, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong kia bất khuất ý chí, còn có kia tử chiến quyết tâm, không khỏi trong lòng động dung. Không nghĩ tới Yến Trường Phong đạo tâm như thế kiên định bất di, không thể dao động. Nay càng làm cho hắn giết ý mênh mông, người như vậy, nếu kết thủ, cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc. Nếu không một khi làm đối phương chạy thoát, tương lai tất thành họa lớn. Ngươi tuyển một cái vạn kiếp bất phục lộ. Mạc Nhạc sâu kín nói, thanh âm không ở bình đạm, lăng liệt sát ý ẩn chứa trong đó. Hắn giọng nói rơi xuống, trong hư không đống nhiên hiện lên từng mảnh khô vàng lá cây, lưu loát, bay xuống dưới. Kia mỗi một mảnh khô vàng lá rụng, đều như lợi kiếm giống nhau sắc nhọn, bay xuống dưới, dễ dàng liền đem hư không cắt ra. Tại đây ngoại, ở Yến Trường Phong chung quanh, Mạc Danh hiện lên khởi từng điều thiêu đốt thảo màu vàng ngọn lửa xiềng xích. Này đều không phải là thời gian cùng không gian pháp tắc xiềng xích, mà là đại đạo trật tự. Này đó thảo màu vàng đại đạo trật tự, giống như từng cây thô tráng dây đằng, hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh đi lên, mặt trên sinh trưởng có từng mảnh ố vàng phiên lá, so với trong hư không sái lạc lá khô càng thêm sắc nhọn. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, từ đối phương đại đạo trật tự, liền có thể nhìn thấy ra thực lực của đối phương chi đáng sợ. Như lúc trước Vương Trùng đám người, tuy rằng thực lực cường đại, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng là có thể trực tiếp vận dụng đại đạo trật tự, tiến hành phạt lục giả, lại là rất ít. Mặc dù là lúc trước Vương Trùng, cũng gần chỉ là quanh thân hiện ra đại đạo phù văn thôi. Mà Yến Trường Phong, tuy rằng đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng là tu vi quá mức thấp kém, còn vô pháp trực tiếp triệu ra đại đạo trật tự, tiến hành ngăn địch. Ở kia Mạc Nhạc vận dụng đại đạo trật tự thời điểm, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được từng luồng mãnh liệt nguy cơ cảm. Ở trong thân thể hắn, đỏ như máu thô tráng giết chóc chi đạo đạo căn giữa, lưu chuyển ra từng miếng đỏ như máu đại đạo phù văn. Mỗi một quả đại đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại hơi thở, tuy rằng không bằng đối phương trực tiếp ngưng tụ ra tới đại đạo trật tự như vậy huyền ảo, nhưng là lại cũng không thể khinh thường. Vô số huyết sắc đại đạo phù văn bị Yến Trường Phong ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành một cái huyết sắc phù văn roi dài, bị hắn chộp vào trong tay. Hướng tới kia quấn quanh lại đây đại đạo trật tự chịu qua đi. Lách cách. Hai người va chạm, một cổ lực lượng cường đại tức khắc phát ra mà ra, huyết sắc phù văn roi dài bị đại đạo trật tự trực tiếp chính đánh tán loạn. Ba ba ba. Trong hư không bay xuống khô vàng phiến lá bị chấn động, hướng tới Yến Trường Phong điên cuồng phong tới. Mỗi một quả phiến lá đều cắt hư không. Yến Trường Phong nheo mắt, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, vội vàng thi triển thân pháp thần thông, ở kia dày đặc lá khô cắt hạ né tránh. Phốc phốc, từng đạo máu tươi bay vụt, chỉ trong nháy mắt, Yến Trường Phong trên người nhiều chỗ bị thương, bị những cái đó sắc nhọn phiến lá chém ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết thương, máu tươi mịch mịch mà dũng. Chấn. Mặc Nhạc khẽ quát, hắn sở tế ra đại đạo trật tự tức khắc bắn ra, cuốn quanh hướng kia lập lòe huyết sắc kiếm quang, tinh chuẩn bắt giữ đến Yến Trường Phong thân hình, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, vội vàng đem Hoàng Kim Tiên Trung tế ra tới. Đông. Hoàng Kim Tiên Trung kịch liệt rung động, thế nhưng đương trường là bị kia thảo màu vàng dây đằng đinh xuyên. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, thế nhưng đều ngăn cản không được này đại đạo trật tự đinh sát. Tuy rằng, đây là bởi vì tế luyện người của hắn, Yến Trường Phong tu vi quá thấp, nhưng này cũng đủ để thuyết minh, Mặc Nhạc thực lực, đáng sợ tới rồi kiểu gì nông nỗi. Hoàng Kim Tiên Trung bay ngược, trực tiếp đánh vào Yến Trường Phong trên người, đem Yến Trường Phong đâm cho bay tứ tung đi ra ngoài. Phụt! Một mảnh lá khô bay xuống, nếu không có hắn cực kỳ đem U Lam chiến mâu che ở trước người, đương trường liền phải đem hắn thân thể chém chết. Chương 891, quỷ dị biến hóa. Phúc. Ngay sau đó, kia đại đạo trật tự nháy mắt đánh nút lại, đem Yến Trường Phong thân thể xuyên thủng, mang theo một chuỗi đỏ bừng vết máu. Kia đại đạo trật tự nhẹ nhàng chấn động, từng đợt đại đạo chi lực thổi quét. Giang giác. Yến Trường Phong thân thể như gốm sứ giống nhau, không ngừng nứt toạc, hiện ra từng đạo kim sắc vết rách, máu tươi mãnh liệt. Yến Trường Phong thần hồn rung động, có hỏng mất xu thế. Bên cạnh, Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người đạm mạc nhìn bị đại đạo trật tự đinh xuyên, chọn ở giữa không trung Yến Trường Phong, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng. Yến Trường Phong bị đại đạo trật tự đinh xuyên thân thể, chọn ở giữa không trung, đôi tay vô lực rũ xuống, kia đại đạo chi lực, phong bế trong thân thể hắn tu la chi lực. Giờ khắc này, Yến Trường Phong cảm giác được rõ ràng tử vong tới gần, ánh mắt tăng dã, trước mắt hiện ra trước kia văng tích. Nay một đời, như cũ muốn ảm đạm sao? Yến Trường Phong khỏe miệng đâm máu, vô cùng thê lương. Ở hắn trước mắt, hiện ra từng đạo hình bóng quen thuộc, hắn chậm rãi giơ tay đi bắt, nhưng là lại bắt cái không. Yến Trường Phong thân thể đột nhiên một đốn, ánh mắt dừng hình ảnh ở kia từng đạo hình bóng quen thuộc mặt trên. Không, ta không cam lòng. Yến Trường Phong dần dần tan ra ánh mắt, đột nhiên nổ bắn ra ra yêu dị huyết quang, trước mắt kia hiện ra từng màn quen thuộc thân ảnh, đột nhiên chi gian tất cả mai một. Thù lớn chưa trả, chính mình có thể nào ngã xuống. Một cổ tận trời ý chí, một cổ mãnh liệt không cam lòng, ở trong lòng hắn điên cuồng lan tràn. Hắn thức hải rung chuyển, thân hồn nở rộ thần quang. Lúc trước ở lạnh lẽo sao trời, kia phát sinh ở hắn trên người quỷ dị dị biến, lại lần nữa xuất hiện. Hắn thức hải chỗ sâu trong, kia một quả nguyên bản đỏ như máu tu la huyết đan, lại lần nữa biến đen nhánh như mực, điên cuồng xoay tròn, giữa trào ra từng luồng màu đen khí thế, dũng hướng Yến Trường Phong toàn thân. Hắn đầy đầu huyết sắc tóc dài tùy ý bay múa. Trong cơ thể bị Mặc Nhạc đại đạo trật tự định trụ tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực điên cuồng kích động. Từng đạo màu đen khí thế từ hắn thân thể giữa dâng lên mà ra. Ma diễm ngập trời. Nguyên bản vờn quanh ở hắn quanh thân tu la chi khí, cùng này màu đen khí thế dung hợp, khiến cho Yến Trường Phong hơi thở không ngừng tăng trưởng, càng thêm nhiếp người cùng khủng bố, cho người ta một loại linh hồn thượng rung động. Một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn trên người nở rộ ra tới, này trong nháy mắt, Yến Trường Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như thay đổi một người. Mặc Nhạc sắc mặt đại biến. Vương Trùng cũng hái hùng khiếp vía, vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trái tim phanh phanh phanh thằng nhảy, phảng phất muốn từ lồng ngực trung khiêu thoát ra tới. Ngay cả ba người bên trong, tu vi tối cao Lâm Phóng, cũng đồng tử co rút lại, toàn thân lạnh lẽo, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được một cổ đáng sợ nguy cơ. Mau giết hắn. Lâm Phóng đột nhiên giống to. Trên thực tế, không cần Lâm Phóng mở miệng, Mặc Nhạc cũng đã động thủ. Kia xuyên thủng Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong chọn ở giữa không trung đại đạo trật tự, đống nhiên chấn động, giữa truyền ra một cổ đáng sợ lực lượng dao động, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, kia cổ lực lượng lại bị định trụ. Yến Trường Phong quanh thân màu đen khí thế, định trụ đại đạo trật tự. Oanh! Ngay sau đó, màu đen khí thế sôi trào, cái kia đại đạo trật tự, thế nhưng oanh một chút bốc cháy lên, trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô. Yến Trường Phong ánh mắt mở mịt, nhưng ngay sau đó, đó là lạnh băng một mảnh. Hắn nguyên bản màu đỏ tươi con ngươi tại đây một khắc dần dần trở nên đỏ sậm, quanh thân hơi thở càng thêm khủng bố cùng đáng sợ. Ở hắn ấn đường hiện ra một đạo màu đen vết dạn. 3. Hư không chấn động, kia màu đen vết dạn đột nhiên vỡ ra, hóa thành một con yêu dị đến mức tận cùng màu đen ma nhãn. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, một bó thê lương màu đen ánh mắt từ kia màu đen ma nhãn bên trong bắn ra. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng? Kia Mặc Nhạc nháy mắt cảm giác từ đầu lạnh đến chân, toàn thân tê dại, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Ở kia màu đen ma nhãn xuất hiện, nhìn thẳng hắn nháy mắt, Mạc Nhạc chỉ cảm thấy đến một cổ mãnh liệt tử vong hơi thở, đem hắn bao phủ. Hắn trái tim kinh hoàng, ở kia màu đen ánh mắt phóng tới nháy mắt, không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ, lập tức toàn lực thi triển thân pháp thần thông, hướng tới nơi xa dịch chuyển. Suy lạp. Nhưng mà, kia màu đen ánh mắt, thật sự quá mức đáng sợ, phảng phất định trụ thời gian. Mạc Nhạc thân pháp thần thông thế nhưng vô pháp thi triển ra tới, như là đã chịu nào đó thần bí lực lượng giam cầm. Không. Mắt thấy kia màu đen ánh mắt bay vụt mà đến, Mạc Nhạc ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, sợ tới mức vong hồn toàn bạo. Vô thanh vô tức, thê lương màu đen ánh mắt chưa chân chính đánh ở Mạc Nhạc thân thể thượng, Mạc Nhạc thân thể liền răng rắc một tiếng, vỡ vụn mở ra. Ngay sau đó, màu đen ánh mắt hưu nhiên đánh trúng Mạc Nhạc, xuyên thủng hết thảy, này phiến dị độ không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Mạc Nhạc thân thể, đương trường mai một, hóa thành màu đen bụi mù, thần hồn câu diệt. Bên cạnh, Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người đã hoàn toàn ngây dại. Lấy Mạc Nhạc tu vi, ở kia nói màu đen ánh mắt trước mặt, thế nhưng không có nửa điểm sức phản kháng, trong chớp mắt cho bụi yên diệt. Đó là cái dạng gì lực lượng? Không thể diễn tả. Yến Trường Phong chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, màu đỏ sậm con ngươi, nhìn về phía Vương Trùng cùng Lâm Phóng hai người tức khắc như truy hầm băng. Đi mau. Không có chút nào do dự, hai người xoay người liền phải rời khỏi. Yến Trường Phong cũng không có động, chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ, lạnh nhạt nhìn chằm chằm xoay người thoát đi Lâm Phóng cùng với Vương Trùng. Từng luồng màu đen khí thế, ở hắn quanh thân hừng hực thiêu đốt, quanh thân hư không đều bị thiêu mai một, không gian cùng thời gian mảnh nhỏ, hóa thành hư vô, xuất hiện chân chính ý nghĩa thượng lỗ trống. Giữa quy tắc, pháp tắc, trật tự, hết thảy, đều thiêu đốt lên. Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người, lúc trước bình tĩnh cùng thong dong, sớm có bay vào trên 9 tầng mây, trước mắt chỉ có vô hạn sợ hãi. Bọn họ không biết Yến Trường Phong trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới vừa rồi rõ ràng tuyệt chết chi cảnh, vì cái gì sẽ đột nhiên nghịch chuyển tình thế, trở nên như thế đáng sợ. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là, trước mắt người này, tuyệt đối không phải Yến Trường Phong. Cứ việc, hai người hơi thở phi thường gần, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong trên người, lại nhiều một loại đáng sợ khí thế, chỉ là này cổ khí thế, liền ép tới bọn họ không thở nổi. Kia một đôi màu đỏ sậm con ngươi, phảng phất là địa ngục tu la chi đồng, tử thần chi mắt, bị cặp kia con ngươi nhìn thẳng nháy mắt, hai người trong lòng sinh ra cái thứ nhất ý niệm đó là, chính mình đã chết. Giờ phút này, hai người trong lòng chỉ có vô biên sợ hãi, chỉ lo đoạt mệnh cùng trốn. Thật lâu sau mới vừa rồi hoảng sợ mà tuyệt vọng phát hiện, mặc kệ bọn họ như thế nào bỏ chạy, phảng phất đều là tại chỗ đi vội, Yến Trường Phong như cũ ở sau người bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không từng hoạt động một bước, nhưng bọn hắn chi gian khoảng cách, lại vĩnh hằng bất biến. Tại sao lại như vậy? Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Hai người sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức trái tim đều mau sậu đỉnh, kinh hãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Liên tính là đối mặt nửa bước sinh tử đại cảnh cổ lạc, bọn họ đều chưa bao giờ từng có quá như vậy đáng sợ cảm thụ. Giờ phút này Yến Trường Phong, quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Không có người biết hắn trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn lặng lặng đứng thẳng tại đây đen nhánh dị độ không gian trùng, cả người thiêu đốt màu đen khí thế, thôn phệ hết thể quang minh. Chương 892, đàn địch. Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người hoàn toàn dọa phá gan. Yến Trường Phong hai chỉ màu đỏ sẫm con ngươi giữa, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, ấn đường dựng mắt mặc đồng, thâm thúy đáng sợ. Đối mặt hai người gào giống, Yến Trường Phong như cũ an tĩnh, nặng nề hơi thở áp lực Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người mấy dục hỏng mất. Liều mạng với ngươi. Vương Trùng la lên một tiếng, chịu đựng không được như vậy áp lực. Tu luyện đến hắn như vậy cảnh giới, còn chưa bao giờ từng cảm nhận được như vậy sợ hãi. Kia vô hình áp lực hơi thở, làm hắn mấy dục tự tuyệt, cuối cùng mạnh mẽ kiểm chế xuống dưới, hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Và anh, hắn đánh ra một môn môn cường đại thần thông, một cái chớp mắt chi gian, các loại cường đại thần thông đồng thời phân dũng, quanh hướng Yến Trường Phong. Trong hư không hiện ra từng tòa thần sơn, ở kia thần sơn phía trên, đủ loại thảm thiết cảnh tượng vô cùng nhuẩn nhuyễn, hiện ra tới. Nhưng ngay sau đó, một sợi màu đen khí thế nếu ngọn lửa thoáng động, kia từng tòa thần sơn, các loại cường đại thần thông, nháy mắt diệt vong, hóa thành hư vô. Liên lực lượng cường đại dư ba đều chưa từng hiện lên, trực tiếp vô thanh vô tức biến mất không thấy. Ngay sau đó, Vương Trùng kêu thảm thiết, bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, thân thể tức tức băng diệt, hóa thành cho tàn. Bên cạnh Lâm Phong tròng mắt co rút lại, kịch liệt thở dốc, trái tim bang bang thẳng nhảy, vong hồn đều mạo. Cả người mồ hôi lạnh đầm địa. Người rốt cuộc là ai? Hắn môi run run, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng đệ nhị cường đại tồn tại, đối mặt giờ phút này Yến Trường Phong, lại là không có nửa điểm uy nghiêm. Yến Trường Phong màu đỏ sậm con ngươi nhìn chằm chằm hắn, Lâm Phóng tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực. Thình thịch. Lâm Phóng trực tiếp thình thịch một tiếng, ở trên hư không trung quỳ xuống, đối với Yến Trường Phong lễ bái. Ta nguyện ý thần phục ngươi, đừng giết ta tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, ta không muốn chết. Đối mặt loại này vô hình áp lực, Lâm Phóng cơ hồ khóc thành tiếng tới. Yến Trường Phong không có ra tiếng, Lâm Phóng trên người bỗng nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, thân thể không ngừng hóa thành màu đen bụi mù, tiêu tán ở trong không khí. Không, không cần, buông tha ta. Lâm Phóng hoảng sợ kêu to lên, nhưng chỉ để lại thê lương kêu thảm thiết, cho bụi yên diệt. Cái này kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo vô thượng cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống, thần hồn câu diệt. Tựa hồ uy hiếp biến mất, Yến Trường Phong trên người hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, màu đen khí thế như thủy triều cuốn trở về, lùi về đến hắn thức hải trung tu La huyết đang giữa. Hắn ấn đường dựng đứng ma nhãn khép kín, hóa thành một đạo màu đen ấn ký, đỏ sậm con ngươi lập lòe vài phần ảm đạm, một lần nữa trở nên màu đỏ tươi, theo sau màu đỏ tươi lập lòe. Hắn mí mắt hơi hơi rung động, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt. Trên người kia đáng sợ màu đen khí thế hoàn toàn biến mất không thấy, thức hải trung tu La huyết đan trung màu đen nhanh chóng lui bước. Hô hô hô, tiếng gió phân phật, Yến Trường Phong thân thể ngã ra dị độ không gian, hướng tới mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Trên thân thể hắn vết dạn loang lổ, kia phía trước bị đại đạo trật tự đinh xuyên địa phương lưu lại một nhìn thấy ghê người huyết động, mà nay kia màu đen khí thế lui bước, kia huyết động bên trong lại lần nữa trào ra đỏ tươi vết máu. Yến Trường Phong nhắm chặt hai tròng mắt, hơi thở suy yếu. Lúc trước bị đại đạo trật tự xuyên thủng đánh bay, làm hắn đã chịu vô cùng nghiêm trọng bị thương. Như thiên thạch rơi xuống giống nhau, Yến Trường Phong thân thể hướng tới thiên thần đại lục mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Yến Trường Phong hơi hơi nâng nâng trầm trọng mí mắt, nhìn càng ngày càng tiếp cận mặt đất, hoàn toàn hôn mê qua đi. Đây là hắn trọng sinh gần nhất, bị thương nhất nghiêm trọng một lần. Không riêng như thế, lấy hắn hiện tại trạng thái, từ như thế cao địa phương rơi xuống đi xuống, mặc dù hắn thân thể cường hắn nữa, nhưng là ở hiện giờ thương thế hạ, nếu là rơi xuống trên mặt đất, đủ để đem hắn nứt toạc thân thể hoàn toàn nổ tung. Chủ thượng, mơ hồ chung, Yến Trường Phong nghe được một tiếng mơ hồ kêu gọi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Yến Trường Phong bên tai truyền đến từng đạo tiếng sấm nổ vang, thanh thế to lớn, phảng phất vòm trời đều phải bị chấn hội mở ra. Vương Phong Vô Trần, nếu không giết không tha. Phong Vô Trần rơi vào ma đạo, độc hại thương sinh, tội ác tày trời, cần thiết đến chết. Từng đạo tràn ngập sát ý giận mắng thanh truyền vào Yến Trường Phong trong tai. Các ngươi tính cái thứ gì? Đừng nói chủ thượng chỉ là giết các ngươi một ít môn nhân, tộc chúng, đó là đem các ngươi tàn sát sạch sẽ lại như thế nào. Có thể so được với ta chủ thượng một cây lông tơ chân quý. Đều cút cho ta. Một cái to lớn vang dội bá đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó chỉ nghe đông một tiếng vang lớn. Giang giác. Phảng phất vòm trời vỡ vụn. Ngay sau đó, từng luồng lực lượng cường đại dao động bùng nổ, chấn động bát phương. Không biết sống chết. Đồng loạt ra tay. Giết hắn. Lại bắt Phong Vô Trần. Lão phu muốn đem hắn rút gân lột ra, đem hắn ngao luyện thành dầu thắp, ngày đêm bỏng cháy này hồn. Sắc. Ngay sau đó, là một đám hét to tiếng vang lên, cùng với liên miên không dứt nổ vang, binh khí, pháp bảo va chạm, hư không bạo liệt thanh âm không dứt bên tai. Yến Trường Phong bên tai bỗng nhiên tiếng gió hiền hách, đồng thời cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn, tựa hồ bị người bối ở trên lưng, cả người bỗng nhiên chiều ngửa ra sau bay ngược đi ra ngoài. Hoặc là nói là cùng lưng beo người của hắn cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Một đạo huyết bắn bay vụt, chiếu vào Yến Trường Phong trên mặt, nóng hầm hập, Yến Trường Phong gian nan mở hai mắt, chỉ nhìn đến một mặt to rộng phía sau lưng, còn có kia nồng đậm tóc dài, cao trên mặt hắn phát ngứa. Chỉ là kia nồng đậm đầu tóc, giờ phút này lại là ninh thành từng luồng, mặt trên có nồng đậm mùi máu tươi, có đã khô cạn, có còn ở tích chảy. Giống. Các ngươi đây là ở tìm chết. Kia nói quen thuộc mà to lớn vang dội thanh âm vang lên. Thanh. Thanh lân. Yến Trường Phong hơi hơi hé miệng. Kia lưng beo hắn to rộng thân ảnh đột nhiên run lên. Chủ thượng, ngươi, ngươi tỉnh. Một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, lưng beo Yến Trường Phong to rộng thân ảnh quay đầu tới, nhìn về phía Yến Trường Phong, rõ ràng là Thanh Lân. Chỉ là giờ phút này, trên mặt hắn dính đầy máu tươi, cả người huyết nị nị, trong tay dẫn theo chiến thiên truy. Bốn phía, mấy trăm danh tu sĩ vây đổ. Liên ở hắn quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong nháy mắt, Thanh Lân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ở Yến Trường Phong phía sau một đám tu sĩ ra tay, các loại thần thông đánh tới. Thanh Lân sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thì Yến Trường Phong chặn lại phía sau tập sát. Vâng! Phúc! Các loại thần thông, chiến binh, đánh ở Thanh Lân trên người, Thanh Lân há mồm liền khụ ra mồm to máu tươi. Giống! Thanh Lân giống giận, phi đầu tán phát, bốn phía vô số mấy trăm danh tu sĩ đem hắn cùng Yến Trường Phong vây quanh, đối bọn họ tiến hành vây sát. "Chủ thượng, chờ rời đi nơi này ở cùng ngươi đàm đạo." Thanh Lân mở miệng. "Rời đi? Hừ, hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong." Bốn phía có người hừ lạnh. Mỗi người thực lực đều cực cường. Những người này, có Thái Sơ Thánh Địa cao thủ, có thượng cổ lôi ra người, có hồn giáo cường giả, có lúc trước ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay những cái đó thiên tiêu, tỉ như Thiên Nguyên cổ thành lần đó tụ hội chung, chết ở Yến Trường Phong trong tay mấy cái thiên tiêu trong gia tộc cường giả từ từ. Chương 893, Phong Vô Trần Tỉnh. Ngày đó có không ít tu sĩ thấy Yến Trường Phong chém giết Trương Thuật lúc sau, hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông mà đi. Theo sau Yến Trường Phong lọt vào Lâm Phong đám người đuổi giết, cũng có không ít tu sĩ nhìn thấy. Tin tức truyền khai, khiến cho không nhỏ hoành động, vô số tu sĩ biết được Yến Trường Phong thế nhưng sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, tò mò tới rồi. Lại thấy đến Yến Trường Phong trọng thương từ dị độ không gian trung ngã xuống ra tới. Hành đến Thanh Lân ở Yến Trường Phong lọt vào Lâm Phong đám người đuổi giết thời điểm, thức hải trung cùng Yến Trường Phong chi gian linh hồn khế ước dung chuyển, làm hắn cảm giác đến Yến Trường Phong nguy hiểm, vì thế tự huyết luyện các trung phá quan mà ra, một đường tới rồi. Chờ hắn tìm đến, vừa lúc kiếm đạo Yến Trường Phong trọng thương ngã xuống, đêm này tiếp được lúc sau, liền dục mang theo Yến Trường Phong phản hồi huyết luyện các. Lại không nghĩ rằng bị một đám quan vọng tu sĩ chặn lại. Này đó tu sĩ giữa, có một ít là các đại môn phái, gia tộc cao thủ, Yến Trường Phong lúc trước cơ hồ là quét ngang đế đô tuổi trẻ một thế hệ, chém giết thiên kiêu không ở số ít, kết hạ thù hận cũng không ít. Ở hơn nữa phía trước Yến Trường Phong bại lộ tu la dị tượng, cứ việc mọi người cảm thấy Phong Vô Trần chính là Yến Trường Phong sự tình có chút thiên phương dạ đàm, nhưng vẫn là có một ít người lựa chọn tin tưởng. Kiếp trước Yến Trường Phong, cùng kiếp này Yến Trường Phong, một đường đi tới, đắc tội người đều không ít. Rất nhiều gia tộc cùng môn phái chờ, ở phía trước Yến Trường Phong chưa bị thương khi, không dám tìm hắn trả thù. Khi đó Yến Trường Phong, cơ hồ vẫn luôn đãi ở huyết luyện các trung, những người này đó là tưởng trả thù, cũng không được. Mà khoảng thời gian trước Yến Trường Phong xuất hiện ở các quận lớn, đại sát tứ phương, hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cái nhất lưu thế lực, càng là đem những người này kinh sợ trụ. Yến Trường Phong lúc trước chém giết bọn họ trong tộc, môn trung thiên kiêu sự tình, càng là chôn sâu. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong trọng thương hấp hối, vì thế lập tức liền có rất nhiều người động tâm tư. Những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vì thế ngăn lại Thanh Lân. Hơn nữa nhân số không ít. Đối với những người này, lấy Thanh Lân hiện tại thực lực, tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Mang theo Yến Trường Phong một đường hướng tới huyết luyện các chạy đến, đem chặn lại người giết một đám lại một đám. Những cái đó chặn giết hắn cùng Yến Trường Phong người, tuy rằng đều ngã xuống ở trên tay hắn, nhưng là Yến Trường Phong trọng thương hôn mê tin tức lại là xuyên đi ra ngoài. Tức khắc hấp dẫn tới càng nhiều người. Liên thượng cổ lôi ra, Thái Sơ Thánh Địa, Thái Diện Thánh Địa, Hồn Giáo, cùng với rất nhiều thế lực đều có cao thủ tìm đến, muốn thừa dịp Yến Trường Phong trọng thương, đem hắn hoàn toàn đánh chết. Vì thế liền có trước mắt một màn này. Giờ phút này, đã là ngày thứ 5. Từ Yến Trường Phong hôn mê, bị Thanh Lân cứu lên, đến bây giờ, đã qua đi ước chừng 5 ngày. Mà Thanh Lân cũng mang theo Yến Trường Phong một đường biên sát biên chạy thoát 5 ngày. Liên tục 5 ngày tắm máu chiến đấu hăng hái, giờ phút này Thanh Lân trên người cũng là bị thương không nhẹ. Nếu không có hắn được đến Thái Cổ Long tộc truyền thừa, chủ yếu tu luyện chính là thân thể lực lượng, giờ phút này sớm đã pháp lực hao hết, kiệt lực mà chết. Yến Trường Phong ánh mắt dần dần rõ ràng lên, hoàn đầu chung quanh, đem bốn phía sở hữu tu sĩ mặt đều khắc ở trong đầu. Đồng thời hắn bắt đầu câu động thức hải trung tiên thiên linh lung tháp chúng sinh mệnh tinh khí, rót vào tự thân cùng với Thanh Lân trong thân thể, khôi phục hai người thương thế. Chủ thượng, cảm nhận được dũng mãnh vào chính mình trong thân thể bàng bạc sinh mệnh tinh khí, Thanh Lân tức khắc trong lòng vừa động. Yến Trường Phong không nói gì, yên lặng khôi phục thương thế, con ngươi giữa lại có một đạo nói ẩn chứa mãnh liệt sát khí huyết quang lập lòe. Hắn sắc mặt tâm trầm, con ngươi giữa một mảnh thâm hàn. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí không ngừng chữa trị hắn cùng Thanh Lân thân trên. Thanh Lân toét miệng, biết Yến Trường Phong đã không việc gì, hoàn toàn yên lòng. Đồng thời kêu bàng bạc sinh mệnh tinh khí dũng mãnh vào hắn thân thể giữa, làm hắn trong khoảng thời gian này sở chịu thương thế, nhanh chóng khôi phục. Không tốt. Hắn thương thế ở nhanh chóng khôi phục. Mau giết hắn. Có cường giả kinh hô ra tiếng, phát hiện Thanh Lân trên người thương thế ở nhanh chóng khép lại. Này đó tu sĩ, mỗi một cái đều cường đại vô cùng, thế nhưng tất cả đều là khống chế một cái đại đạo tồn tại. Càng làm cho Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, Thanh Lân thế nhưng cũng đã khống chế một cái đại đạo, thần hỏa đại đạo. Này đại đạo đến từ phía trước huyết luyện các bí cảnh trung, kia Thái Cổ Long tộc tiên hiền cuối cùng truyền thừa. Lúc ấy kia Thái Cổ Long tộc tiên hiền, ở này vũ hóa phía trước, lưu lại một đạo quang bay vào Thanh Lân thức hải bên trong, lệnh này thức hải khai thác đồng thời, còn lưu lại nó đại đạo hạt giống. Nay đại đạo hạt giống, cùng Yến Trường Phong đạo căn hiệu quả như nhau. Thanh Lân lúc trước từ bí cảnh trung trở về lúc sau, liền cùng Yến Trường Phong cùng nhau bế quan, đó là ở dung hợp này đại đạo hạt giống. Sắc. Bốn phía tu sĩ tất cả đều gầm lên, hướng tới Thanh Lân cùng Yến Trường Phong đánh tới, các loại cường đại thần thông điên cuồng tập giết qua tới, pháp bảo, chiến binh, không ngừng va chạm, muốn đem Thanh Lân hoàn toàn chém giết.